Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyenhay3s.net. Hương Giang xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 119 phần 2, phần cuối. Hôm nay, truyenhay3s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Rông Bão, một cuộc tình của tác giả Chigun. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe audio truyện ngắn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mùa thu tới rồi qua, những cơn gió hanh se se bắt đầu tràn về, cũng là lúc công ty Hằng chuyển trụ sở văn phòng về tòa nhà Lycosi đầu đường Đại Từ. Quy mô rộng lớn hơn thì công việc của cô cũng bận rộn hơn. Với mục tiêu lát nền đá hoa và sơn tường cho căn nhà đã xây gần 5 năm của bố mẹ, mà Hằng đã cố gắng cày cuốc thật nhiều. Lúc nào cô cũng rời văn phòng vào lúc 7-8 giờ tối. Đã lâu rồi, Hằng còn chẳng nấu cơm ở nhà, cứ ăn tạm gì đó hoặc không ăn luôn. Những khó khăn đó, Hằng chưa từng kể với Tùng. Cô sợ anh coi thường cô, rồi không yêu thương trân trọng cô nữa. Lúc nào đến với anh, cô cũng thể hiện mình xinh đẹp, gọn gàng, nhàn hạ nhất. Có lẽ nhờ sự hy sinh cũng như chịu nhịn của Hằng mà suốt một năm yêu nhau hai người chưa từng cãi vã. Cô thích sự ổn định như vậy, trái tim luôn nóng bỏng để đầu óc thảnh thơi. Suốt một thời gian dài không chat Skype, bỗng dưng một hôm đang giờ làm việc thì Tùng video cô tới. Mở to mắt, mồm há hốc rồi cười sung sướng. Hằng ấn ơ sếp mà không tin vào mắt mình, tay còn run run. Khuôn mặt dạng người của Tùng hiện ra, nụ cười tỏa nắng của anh vui vẻ tươi tắn khác thường, không đơn giản như mọi ngày. Sau những lời hỏi han, Tùng hào hứng kể cho Hằng về một mối tình thời sinh viên. Thêm một cái lạ nữa, chưa bao giờ anh đề cập tới vấn đề tương tự. Hằng lắng nghe và ghi nhớ từng lời vàng ngọc anh nhả ra. Thế rồi bỗng dưng anh chậm lại, nhìn thẳng vào cô và nói: "Này, nếu anh có nhiều người yêu thì chắc em là người thích hợp nhất với anh đấy." "Cái gì? Còn có vụ nhiều người yêu cơ á?" "À, đấy là anh nói nếu. Trước em, trong giai đoạn chờ tòa, anh cũng qua lại với vài cô mà." "Thế sao không chốt được cô nào à?" "Không phải không chốt, mà cứ quen được một thời gian là bắt đầu hờn dỗi. Anh bận công việc con cái, nhưng lại cứ hỏi anh đi đâu làm gì, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em, không gọi điện cho em. Anh không chịu được, như em là làm anh rất thoải mái. Anh biết nhiều lúc em cũng rất nhớ anh, nhưng anh đã nói bận thì em không bao giờ làm phiền. Anh rất hài lòng về điều đó, yêu là phải vui vẻ, chứ mệt mỏi thì yêu làm gì." "Thì em thì thấy mệt. Nếu cứ suy nghĩ và thắc mắc mấy câu như thế, ai cũng có cuộc sống riêng mà, đâu phải cứ yêu là quản." "Đúng rồi, em chính xác là người yêu ngoan." Ngay lúc đó, Hằng ngốc nghếch chỉ thấy sung sướng vì được Tùng khen ngoan. Cô chẳng mảy may đánh giá bất kỳ lời nói hay ý tứ gì của anh. Cái gì Tùng nói cũng là đúng, cũng là hay. Cô thấy hạnh phúc và tự nhủ sẽ tiếp tục ngoan như thế để Tùng thấy vui vẻ, và niềm hạnh phúc này sẽ ở mãi bên cô. Quả thật những ngày tiếp theo, Tùng tiếp tục thường xuyên gọi Skype và chat tới 10 giờ đêm với Hằng. Cô không biết thắc mắc mà chỉ biết mừng rỡ khôn tả. Nhiều lúc, Hằng chẳng khác nào chú cún con trung thành, được chủ vuốt ve ban phát chút tình cảm thì vẫy đuôi tíu tít. Tùng là chủ nhân trái tim Hằng, vậy nên anh muốn làm gì cô cũng chiều. Ái ân giữa hai người tự dưng cũng trở nên mặn nồng hơn. Có những lúc, Hằng còn muốn sinh con cho anh, bất chấp việc cô có thể tới với anh bằng cả đời hay không. Cái niềm tin mù quáng ấy đã khiến Hằng phải trả giá không lâu sau đó, một sự trả giá vô cùng cay đắng. Một chiều cuối đông lạnh lẽo và ảm đạm, khi đang buồn chán ôm máy tính cài ngôn tình free trên mạng, thì Hằng thấy Facebook có người yêu cầu kết bạn, nhìn avatar lạ quá nên cô không bận tâm. Một lúc sau, vẫn là nick ấy gửi một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn: "Em là người tình của anh Tùng phải không? Chị muốn cho em biết một thông tin về Tùng." Bất kể người con gái nào ở địa vị của Hằng lúc này cũng đều cảm thấy tò mò và thoáng chút hoang mang. Suy nghĩ một lát, Hằng quyết định đi vào đối thoại. "Chị là ai?" "Chị cũng là người tình của anh Tùng." Sửng sốt đến giật nảy người, Hằng thấy râm ran trên mặt, tim đập dồn dập. Nhìn xung quanh xem có ai đang thấy biểu hiện kỳ lạ của cô hay không, Hằng hơi khom người xuống như sợ đồng nghiệp đọc được tin nhắn của mình. Cô ta đang đùa Hằng chăng? Hay Tùng lập nick giả để thử cô? Có gì đó thôi thúc cô phải tìm hiểu cho kỹ. Hằng không phản hồi tin nhắn ngay lập tức mà vào Facebook của người phụ nữ kia xem một lượt. Có một bạn chung đó là Tùng. Như vậy quả thật chị ta biết anh rồi. Người phụ nữ ấy sinh năm 84, xinh đẹp, cao ráo, nữ tính, nước da trắng và hai má núm đồng tiền rất duyên. Ngoài một số bức hình tự chụp tự đăng với bạn bè đồng nghiệp, con cái, ngoài ra chẳng có tấm nào thể hiện hai người là tình nhân. Tuy vậy, Hằng vẫn muốn biết tại sao chị ta lại nhắn tin cho cô như thế, nhưng cô lại chẳng thể nặn ra nổi một từ để hỏi. Như hiểu được điều này, chị ta chủ động tiếp: chị sẽ cho em xem bằng chứng nhé. Một loạt ảnh chụp chung tình tứ của hai người, khi thì ở bãi biển, khi lại trên nóc một tòa nhà cao tầng hoặc trong quán cà phê rất đẹp. Từng tấm một như mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tâm trí và trái tim Hằng. Cô chết lặng, một chút ý nghĩ tích cực thoáng qua. Có thể chị ta từng là người tình của anh thôi, trước đây anh cũng có kể về vài người rồi, không nên tin ngay lập tức. Nhưng vừa mới lấy tinh thần được chút xíu thì Hằng lại nhận được cả tá ảnh chụp màn hình điện thoại những cuộc chat, tin nhắn của họ. Từng lời yêu thương anh đã từng nói với Hằng thì chị ta cũng đều được nhận. Mọi thông tin về con cái, ngày giờ địa điểm thể hiện rõ họ đã hẹn hò cách đây vài tháng. Thậm chí anh còn dẫn chị ta tới những nhà nghỉ mà cô từng ân ái cùng anh. Sau khi anh mổ sỏi là chị ta được anh đưa về nhà và họ đã hạnh phúc ở đấy chứ không phải Hằng. Còn rất rất nhiều nữa, nhưng mắt Hằng không thể nhìn được. Nó đã ẩn ẩn nước. Chân tay cô bải hoài vì từng cơn ấm ức trào lên tận cổ. Không bao giờ bị đau dạ dày, nhưng lúc này Hằng thấy bụng mình quặn lại, không thể thở, không thể đọc thêm được nữa. Cô đứng dậy, lao thật nhanh ra nhà vệ sinh, đóng cửa buồng kín, đậy nắp bồn cầu xuống ngồi lên đó, ôm bụng và bắt đầu nấc lên từng hồi. Vì sợ có người nghe thấy, nên đến tiếng khóc cô cũng phải kìm nén. Nước mắt cứ lã chã, còn nước mũi thì ròng ròng. Hằng kệ, cứ cho chúng rơi xuống sàn. Cô cần phải đẩy bớt khối khí nóng trong người ra, nếu không thì ngực cô sẽ vỡ tung mất. Cứ gặp người khóc một lát thì Hằng lại phải há miệng hớp hớp không khí mà thở. Thật may lúc đó là buổi trưa, mọi người đều ngủ nghỉ nên chẳng có ai lai vãng tới cái WC này cả. Hằng không nhớ mình đã khóc bao lâu, nhưng khi trong người cảm thấy vơi bớt thì cô đã quá mệt. Ngay trong khi khóc, thực sự Hằng không nghĩ được gì, cô chỉ biết trong người cứ nghẹn ngào mà cô cần phải khóc. Rửa mấy lần nhưng khuôn mặt Hằng vẫn cứ đỏ ửng, mắt sưng húp, những tia máu nổi rõ. Nhân lúc mọi người vẫn chưa dậy, cô rón rén lấy đồ, tắt máy tính, đeo khẩu trang và đi thẳng ra nhà để xe. Có ai giống Hằng không? Trí óc cô như đóng băng hoàn toàn. Hằng không nghĩ về Tùng, về người phụ nữ kia mà chỉ thấy trống rỗng, cực kỳ trống rỗng. Cảm giác ấy có thể mô tả là cơ thể phản xạ tự nhiên của con người. Khi gặp phải điều gì quá sốc, tự bản thân ta sẽ co lại để cơn sốc vơi bớt. Mọi giác quan đều được cân bằng thì mới tiếp tục làm việc được. Hằng lang thang suốt một buổi chiều trong vô định. Cái khối nặng trong lòng lúc này mới tống bớt ra ngoài thì mỗi giờ một đầy lên. Trời tối rồi, Hằng vẫn đi xe già già khắp các phố lớn, tự dưng cô sợ các con phố nhỏ. Ở đó không có gió mát để thổi đi cơn nóng bừng bừng trên mặt. Khi trời nhá nhem tối, lúc mọi người hối hả về nhà, các đôi tình nhân xúng xính đi chơi, thì Hằng không kiềm chế được nữa, cô lại khóc, cô vừa đi vừa khóc, nước mắt sao, vẫn chỉ là những câu hỏi vô nghĩa. Một chiếc xe bán tải quẹo phải, hơi nhanh áp sát xe Hằng khiến cô giật mình. Chống chân dừng xe, Hằng bàng hoàng khi thấy mình đang ở đường Thanh Bình. Suốt cuộc tại sao cô lại vô thức đi về phía nhà anh thế này? Một chút tự ái nổi lên, cái tôi cá nhân như được thức tỉnh. Suýt chút nữa Hằng có thể bị xe tải cho đo đường. Có lẽ tình huống đối mặt với nguy cơ gặp tai nạn đã giúp cô thực tế hơn. Thay vì những câu hỏi tại sao, không đầu không cuối lúc này, Hằng bắt đầu quay sang ghét Tùng. Cô đào đầu xe về phòng trọ. Đêm hôm đó Hằng không hề ngủ. Cô tiếp tục đọc những gì người phụ nữ kia gửi, kể cả lời nhắn nhủ sau cùng. Em có biết tại sao vợ chồng anh Tùng ly dị không? Anh ta có nói là vì vợ anh ta ngoại tình không? Dù là chị hay em thì cũng chỉ là mua vui lấp chỗ trống cho anh ta mà thôi. Anh ta hận phụ nữ chứ không yêu thương gì đâu. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội đến với người đàn ông khác tốt hơn. Đừng để phí tuổi thanh xuân. Sau một đêm suy nghĩ, Hằng trả lời, chúng ta gặp nhau được không? Nửa ngày sau, người phụ nữ ấy mới trả lời, được. Cộng cà phê 101 Hoàng Cầu nhé, 11:30 tôi sẽ ở đó. Ok, cảm ơn vì đã đồng ý. Thực chất, Hằng cũng không hiểu mình hẹn gặp chị ta để làm gì. Đánh ghen ư? Cô có tư cách gì để mà đánh ghen đâu. Tùng không công khai mối quan hệ của hai người, vậy chị ta có lỡ phải lòng và rơi vào vòng tay anh ta cũng là chuyện bình thường. Hằng còn phải cảm ơn vì chị ta đã nói cho cô một sự thật, dù chưa kiểm chứng nhưng cô rõ mười mươi. Vậy Hằng gặp để hỏi vấn đề gì nữa? Có gì đắt giá thì cô cũng được nhận hết. Chẳng nhẽ lại rủ chị ta ra làm chứng mà vạch mặt Tùng ư? Vạch mặt rồi thì làm gì? Hay cầu xin chị ta buông tha anh để Hằng mãi là người tình của anh? Một người có lòng tự trọng cao như Hằng chắc chắn không làm việc đó. Đơn giản là lúc này cô quẫn quá, chẳng nghĩ được gì cho thông suốt, tự dưng lại thấy mình cần người phụ nữ ấy, muốn chị ta chửi vào mặt để tỉnh táo hơn. Trong vô thức, Hằng không hề ác cảm chút nào với người đứng ở vị trí giật người yêu. Dường như cả hai đều bị tùng gạt, ngồi lại với nhau có lẽ họ sẽ tìm ra hướng đi cho riêng mình. Bước vào quán, lên tầng 2, chị ta đã ngồi sẵn ở chiếc ghế dài có đệm hình con công màu xanh đỏ, điểm đặc trưng của hệ thống cà phê với tên cộng. Phải thừa nhận, Hằng thua xa người phụ nữ ấy về nhan sắc. Hơn Hằng tới vài tuổi, nhưng chị ta sành điệu, trẻ trung, xinh đẹp như gái 23-24, dáng người cao, xương nhỏ, các đường nét thanh tú, hài hòa, mắt to tròn với ánh nhìn long lanh, đậm chất yếu đuối và ngây thơ. Vừa ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của chị, Hằng vừa xấu hổ cho bộ dạng của mình. Mới có một ngày mà nhìn cô già hẳn đi, mắt vẫn còn sưng húp, thâm quầng, tóc tai sơ xác, da rẻ sần sùi, quần áo thiếu chỉnh chu. Nỗi tự ti về xuất thân, gia cảnh, ngoại hình được dịp phát tác khiến Hằng hơi thu vai lại. Cô khẽ gật đầu chào và ngồi xuống ghế đối diện. Tuy xinh đẹp là thế, nhưng phong thái của chị thì vô cùng khiêm nhường, dễ gần. Hằng thêm phần sừng sốt hơn nữa khi chị cất giọng mở lời trước, một thứ âm thanh dịu như nhung. Em gọi đồ gì uống đi? À vâng, chị kệ em. Trước đấy vài phút, Hằng vẫn nghĩ chị ta, người phụ nữ ấy, xưng hô chị tôi. Nhưng khi mặt đối mặt rồi, cô tâm phục khẩu phục gọi chị xưng em. Đấy, người ta có thần thái thì chỉ ngồi im cũng khiến đối phương điêu đứng. Hằng chưa là tác phẩm gì hết, cô chẳng có gì ngoài tình yêu vô điều kiện, cái thứ ấy chị em phụ nữ không thiếu. Gọi một cốc chanh tuyết yêu thích, dù thời tiết lạnh căm căm, Hằng chậm rãi múc những thìa đá bảo ngọt ngọt, chua chua, man mát, thơm thơm rồi để tan từ từ trong miệng. Cái này em ăn cẩn thận kéo viêm họng đấy. À vâng. Sao thế này, hùng hổ hẹn người ta tới đây mà chỉ biết nói mỗi hai chữ à và vâng thôi vậy. Được chiêm ngưỡng rồi, thỏa mãn sự tò mò rồi, cô còn việc gì để làm nữa? Dường như chị ta không chịu được sự im lặng nên đã lên tiếng trước. Thế em hẹn chị ra đây để nói gì nào? À, chị định thế nào ạ? Định cái gì cơ? Xử lý với ông Tùng thế nào á? Dạ vâng. Em, hình như em đây là lần yêu đầu đúng không? Cứ để cho anh Tùng tự quyết định thôi. Em còn trẻ, chưa lập gia đình, đây lại là mối tình đầu thì sẽ thấy điều này thật buồn cười phi lý. Nhưng một thời gian nữa, và vấp với xã hội và tình yêu nhiều, em sẽ hiểu hơn cái gọi là trai sạn. Chị đến với Tùng khi đã qua một lần đò và anh ta cũng vậy. Bọn chị thấy dễ cảm thông cho nhau, thấy cần nhau nhiều hơn là yêu nhau. Cảm giác yêu đương có lẽ chỉ là tuổi trẻ mới có. Không phải chị không buồn khi anh Tùng bắt cá hai tay như vậy, nhưng nếu Tùng lựa chọn chị thì chị vẫn ở bên anh ta, còn nếu không chị vui vẻ ra đi. Tại sao chị lại báo cho em biết thay vì bảo Tùng chủ động cắt đứt với em? Đàn ông tham lam, họ sẽ chẳng dứt bỏ con mồi nếu nó vẫn xin chết. Hằng hiểu ra rồi. Chính rượu, tên chị ta, là nguyên nhân khiến đợt sau mổ Tùng giảm hẳn nhiệt trong tình yêu với Hằng. Anh ta tham lam, không muốn buông một cô người yêu ngoan ngoãn vâng lời như Hằng. Cô rốt cuộc không thể dễ cảm thông với anh như rượu, nhưng cô biết điều. Khốn nạn thế đấy, anh ta lợi dụng tất cả niềm tin, sự dâng hiến và tình yêu tuyệt đối của Hằng để giữ cô ở bên. Tìm được một người cùng hoàn cảnh thì anh ta nhãng cô ra và vui vẻ với người ta. Khi cảm thấy nuốt không dễ chịu thì lại quay về quan tâm cô. Rốt cuộc, cô chỉ được hưởng chút tình cảm thừa thãi mà anh ta ban phát. Hằng tự ái quá. Cái tôi trong cô như bật lên thành tiếng yêu cầu, cô phải dũng cảm đối diện mà hỏi anh ta cho ra nhẽ. Sợ gì chứ, đằng nào thì anh ta cũng có yêu thương gì cô đâu, sao phải sợ mất. Suốt thời gian qua, Hằng đã luôn phải khép nép căng thẳng vì cái thứ tình cảm quá lớn mà cô dành cho anh ta. Bây giờ là lúc cô nên công bằng cho chính mình. Ra khỏi quán, Hằng nhắn tin luôn cho Tùng. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Anh thấy lừa một con bé nhà quê ngây thơ như tôi thì vui lắm hả? Làm cho tôi đau khổ thì anh hạnh phúc lắm hay sao? Đừng liên lạc với tôi nữa. Ngay lập tức Tùng gọi điện, Hằng không bắt máy. Anh ta liền nhắn tin. Em cứ bình tĩnh đã, mọi việc không như em nghĩ đâu. Đợi anh đi công tác về sẽ gặp em mình nói chuyện. Lúc đứng đấy, Hằng thực sự không muốn gặp, không muốn nghe anh ta nói bất cứ điều gì. Cô lại đeo khẩu trang vào, lên xe, khóc từ quán cà phê về đến nhà. 3 ngày nghỉ làm ở nhà, Hằng chỉ biết khóc, tự trách mình rồi lại khóc. Nỗi tức giận chuyển dần sang hận thù, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng, buồn bã. Rất may đợt công tác của Tùng kéo dài hơn 1 tuần, thời gian đó đủ lâu để Hằng nuôi dưỡng cơn thịnh nộ, cũng như có dũng khí mà đối diện với anh ta. Từ hôm đi công tác về, Tùng gọi điện nhắn tin liên tục, dù Hằng không bắt máy, không trả lời. Vì số điện thoại này liên quan tới công việc nhiều nên Hằng không tiện vứt đi. Sau 1 tuần sống trong đau khổ tột cùng, Hằng trở nên lầm lì kinh khủng. Cô không cười, không nói, không quan tâm để ý tới bất kỳ ai xung quanh, vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhưng ngoài công việc ra, Hằng luôn chìm vào một thế giới rỗng tuếch, không xem phim, không tụ tập bạn bè, không ăn uống la cả, rảnh rỗi chỉ có âm nhạc để rồi đêm về ướt gối. Mọi người có hỏi thì Hằng cũng chỉ lắc đầu kêu đừng làm phiền. Bạn bè và đồng nghiệp giận Hằng lắm, nhưng chứng kiến cái mắt thâm xì sưng húp như cú vọ mỗi ngày thì dần dần mọi người chuyển sang lo lắng cho cô. Mấy chị lớn tuổi không chịu được đứng ra mắng Hằng sơi sơi. Có chuyện gì thì mày nói với các chị, sao cứ lầm lầm lì lì mãi thế, sống thế là không được đâu. Nghe vậy nhưng cô vẫn ngậm miệng như hến. Gặp mặt nói chuyện đi, có nhiều việc mà em không biết đâu, anh giải thích xong có tiếp tục nữa hay không thì tùy em quyết định. Tùng dừng lại ở tin nhắn đó. Hằng suy nghĩ hai ngày và đồng ý gặp mặt. Vừa thấy cô là Tùng vội vàng kéo vào lòng, ôm hôn mơn trớn. Hằng cứ kệ ngồi yên như khúc gỗ, muốn anh làm gì thì làm. Những cử chỉ ấy từng khiến Hằng sung sướng đê mê, sao giờ đây nó trở nên nhạt nhẽo thế này? Phản ứng của cô khiến Tùng tưng hửng và dừng lại. Anh đặt cô ngồi xuống bên cạnh, một tay dựa vào thành ghế, một tay quàng lên vai cô, quay sang nhìn thẳng mà hỏi. Là Diệu liên lạc với em phải không? Ngoài Diệu ra còn nhiều em khác nữa. Làm gì có em nào? Tôi không quan tâm đâu. Bây giờ anh hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi thấy cái bài tán gái của anh chắc là được áp dụng với nhiều người đấy nhỉ. Hẹn tôi ra đây có phải là cho tôi học giáo án nâng cao không? Còn chiêu bài gì thì tung ra nốt đi. Hì, sao tự dưng em ăn nói cay nghiệt thế? Hằng đứng dậy, chuyển sang ngồi ghế đối diện, dùng hết mọi sự quyết tâm và sự tự tin đã chuẩn bị trước mà rạch mạch hỏi Tùng từng câu. Tại sao? Tôi muốn biết tại sao anh làm thế với tôi. Anh không chú ý muốn làm em đau khổ. Vậy tại sao lại dễ dàng đến với cô ta sau lưng tôi như vậy? Thực ra là Diệu chủ động kết bạn với anh. Cô ấy có hoàn cảnh giống anh. Tâm sự một thời gian anh thấy thương Diệu và muốn thử xem sao. Vậy sao không đường hoàng chia tay tôi đi? Tôi đã nói là không bao giờ ép buộc ai ở bên mình. Nếu anh muốn tới với ai, chỉ cần thẳng thắn chia tay thì tôi sẽ vui vẻ ra đi. Lén lút sau lưng tôi như vậy có khác nào coi thường tôi quá không? Ban đầu anh chỉ là thương cô ta thôi, nhưng sau đó anh nhận ra chỉ có em là phù hợp với anh nhất. Chúng ta đều là những người ưa tự do, không quản lý nhau, không hờn dỗi trách móc. Thôi thôi, anh dừng ngay cái lý thuyết ấy lại đi. Cả hai cứ như thế mà im lặng trong vài phút, Hằng muốn tự trấn tĩnh lại cho nước mắt khỏi rơi. Tùng vốn cao ngạo, nay bị một con bé kém hơn chục tuổi xưng anh tôi suốt buổi, còn cao giọng quát anh đầy mỉa mai nên bực mình. Đành rằng là Tùng sai, nhưng anh ta là đàn ông, sĩ diện vẫn là cốt lõi quan trọng nhất. Vì Hằng thực sự có giá trị trong lòng Tùng, nên anh kiên nhẫn xuống nước, thể hiện rõ thành ý hàn gắn. Hằng hiểu điều đó, chút mềm yếu còn sót lại trong cô muốn lên tiếng. Em muốn hỏi một điều, anh trả lời thành thật được không? Được, em hỏi đi, nếu phải lựa chọn giữa em và Diệu, anh chọn ai? Chọn em. Tại sao? Em là người đến trước mà, phải được ưu tiên chứ. Em cười gì? Vậy thì thôi, đừng chọn tôi nữa. Nói đoạn, Hằng dứt khoát đứng dậy ra về. Mặc kệ cái sĩ diện và mối quan hệ của anh ta, cô nhất quyết không để mình phải gắn bó với ai đó chỉ vì được bố thí tình cảm. Hằng chỉ muốn chửi thẳng vào mặt Tùng rằng anh ta là đồ khốn nạn, anh là cái thá gì mà được phép chọn phụ nữ. Anh có muốn chọn thì chắc gì người ta đã đồng ý. Và anh chọn tôi theo cách ấy thì càng xứng đáng để tôi rời xa anh. Tôi thề là sẽ làm được. Dù Hằng luôn bịt khẩu trang nhưng đã mấy lần Quân và các bạn cùng xóm thấy cô mắt đỏ nhòe nhòe nước phóng vào đầu ngõ. Bọn con gái đã gọi, đã hỏi mà Hằng chỉ lắc đầu kêu mệt và muốn nghỉ sớm. Bọn nó cũng bàn tán, đồn thổi nhưng không làm phiền nữa vì tôn trọng cuộc sống cá nhân của cô. Chỉ có Quân là không chịu được. Anh lo lắng, nhắn tin hình mực đeo nơ đang khóc với mấy dấu hỏi to tướng mà Hằng chẳng hồi đáp, gọi điện không bắt máy. Tức quá, Quân quyết định tới tận nhà làm cho ra nhẽ. Lúc đó là 9 giờ tối, thời tiết vẫn còn rét nên ai cũng chui trong chăn xem tivi, chứ chả dại gì mà lượn ra ngoài đường. Gõ cửa cổng cộc rồi gọi Hằng ơi mấy lần mà cô chẳng lên tiếng. Em ngủ rồi anh về đi, còn bật điện mà kêu ngủ rồi à, mở cửa anh bảo cái này. Vô duyên. Đêm tối còn bảo con gái ở một mình mở cửa là sao? Không mở cửa là phá cửa luôn đây này. Phá cả cái nhà này luôn đi. Không cãi nhau với em đâu. Anh chỉ hỏi chút xíu rồi đi luôn, việc quan trọng. Mệt quá, em đã bảo là em muốn đi ngủ rồi mà. Em không mở cửa là anh rủ cả khu này sang gõ cửa nhà em đấy. Điên à, bực cả mình, chờ tí. Hằng vừa khóc xong nên chạy xuống lau mặt rồi mới mở cửa. Cô không muốn Quân nhìn thấy bộ dạng của mình rồi hỏi han lắm chuyện, nhưng thực ra Hằng cũng cần có người có thể lắng nghe cô. Hằng chưa nói ra được nỗi khổ của mình với bất kỳ ai. Quân đã từng tin tưởng mà kể về quá khứ và Mi, giúp cô sửa nhà một cách vô tư, luôn quan tâm đơn giản như một người anh. Quân cũng là người kín tiếng, lại sâu sắc, từng trải, hiểu đời, biết đâu anh ta sẽ đưa ra cho Hằng một lời khuyên hợp lý. Mở cửa xong, Hằng kêu Quân cứ để thế không đóng lại, rồi lên ngồi trên bậc thứ 5 ở chiếc thang gỗ, còn Quân hơi lúng túng trước bộ dạng phờ phà cấu trúc của Hằng. Biết được điều đó, nhưng Hằng trơ luôn, không thèm ngượng nữa. Nào, anh muốn hỏi gì? Sao em khóc nhiều thế? Em không được khóc à? Ừ, em khóc sẽ làm người khác đau lòng. Ai mà thèm đau lòng chứ? Biết đâu có ai đó thầm thương trộm nhớ em thì sao? Anh chắc, em ạ anh luôn đấy. Thôi nào, không bướng bỉnh nữa, nói anh nghe xem có chuyện gì mà gần 2 tháng nay em như tự kỷ. Trong khu ai cũng bàn tán chuyện, cứ nhìn là thấy em mắt sưng húp, lấy đâu ra nước mắt mà khóc lắm thế? Kệ họ bàn tán đi anh, em mệt không còn sức mà quan tâm đâu. Thì ít ra cũng phải để anh quan tâm chứ, anh em mình chơi với nhau lâu như vậy rồi, có gì cần giúp đỡ thì em phải nói ra anh mới biết mà giúp chứ. Em... Những nghẹn ngào lại dâng lên tới tận cổ, khiến Hằng không thể nói ra lời. Nước mắt lăn dài, cô lấy hai tay ôm mặt rồi nấc lên từng hồi. Quân tiến lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào vai Hằng, muốn an ủi một chút mà sao anh không lên được. Tay trái nắm chặt trong túi quần, Quân chỉ muốn biết ngay kẻ nào đã làm cho cô bé đau khổ như vậy. Anh sẽ cho hắn một quả đấm để Hằng hà giận. Nấc chán đến 5 phút mới dừng lại được, Hằng cầm tờ giấy đa năng mà Quân với trong nhà vệ sinh ra, cô lau mặt. Khoanh tay trước ngực, Quân đi đi lại lại trong phòng. Anh đang chờ đợi Hằng chút bầu tâm sự. Cô bắt đầu bằng những câu hỏi đứt quãng vì nấc. Anh à, tại sao hắn lại lừa dối em? Tại sao không chia tay em đi rồi hẵng tới với người khác? Hắn coi thường em đến thế à? Em nghèo hèn xấu xí nhà quê nên hắn được quyền đùa giỡn sao? Em phải sống thế nào với nỗi hận này đây? Đã rất cố gắng, nhưng em không thoát ra được những suy nghĩ về anh ta, về những kỷ niệm đã có và về sự lừa dối hèn mạt của anh ta. Nhiều lúc em muốn giết anh ta rồi, nhưng lại thấy mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Em ghét mình quá, đã quyết tâm dứt bỏ rồi mà vẫn một mình ngồi đây khóc lóc vì anh ta. Anh nói đi, em phải làm thế nào bây giờ? Quân cảm thấy những ấm ức của Hằng đang chuyển dần sang chính anh. Anh chỉ muốn hỏi cô xem cái anh ta ấy là thằng nào để anh đi tìm hắn rồi thay cô xử lý. Nhưng chỉ có tuổi trẻ nông nổi ngày xưa của Quân mới làm thế. Quân của hiện tại đã va vấp nhiều nên chững chạc và chín chắn hơn. Ngay lúc đấy, anh chỉ muốn mình là người che chở, vỗ về cho cô bé đang khóc lóc kia. Đứng cạnh chiếc thang gỗ, Quân nhìn Hằng nức nở, liền vươn tay kéo đầu cô gục vào vai anh, vuốt vuốt tóc rồi vỗ nhẹ vào lưng. Hằng đang hỏi Quân xem phải làm thế nào, nhưng anh cũng chưa thể nghĩ ra. Nín đi, nín khóc đi rồi anh bảo cho phải làm gì. Như được cởi tấm lòng, Hằng gần như gào lên, nước mắt nước mũi rơi hết ra áo của Quân. Khóc có người chứng kiến nghe chừng nhanh vơi hơn là khóc một mình. Chốc lát thấy Hằng đã im im, Quân đỡ cô ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thang gỗ. Hai tay anh đút túi quần nhưng ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào Hằng mà nói. Để anh kể cho em một câu chuyện đọc được trên mạng như thế này. Một cô gái chia tay người yêu, đau khổ quá ra bờ sông định tự tử. Có ông lão đi tới mới hỏi sự tình thì cô khóc lóc nói. Con không thể sống thiếu anh ấy. Em biết ông lão nói gì không? Ông lão ôn tồn nói, cứ thử nhớ lại xem trước khi gặp anh ta còn có sống được không, sống thế nào, có vui vẻ không. Nói rồi ông lão bỏ đi, còn cô gái như sực tỉnh. Trước khi gặp anh ta, cô sống rất vui vẻ hạnh phúc, bây giờ không còn anh ta nữa, cô chỉ cần sống như trước kia thôi. Hằng ngước đôi mắt vừa ngớt lệ lên nhìn Quân cảm kích, miệng khẽ mỉm cười. Chứng kiến sự đau khổ của Hằng, rồi nhìn thấy ánh mắt nụ cười đượm buồn kia, Quân bỗng sững lại. Anh quên mất cửa nhà vẫn mở, quên mất cuộc nói chuyện với Hằng bên bờ biển cửa lò hôm nào, quên cả những cố gắng chơi đẹp bấy lâu nay của mình. Quân nhìn Hằng ra giết, trìu mến hơn khiến cô chớp chớp mắt rồi nhìn xa xăm ra cửa để tránh. Hằng này, khi thất tình, có một cách để vượt qua nhanh hơn đấy. Cách gì chỉ em đi, anh có nhiều kinh nghiệm trong vụ này hả? Ừ, muốn nhanh quên tình cũ thì chỉ có cách mở lòng đến với tình mới thôi. Hì, cách đấy thì em biết rồi, nhưng ai thèm làm tình mới với em đây? Anh thì có được không? Hộ cái. Cứ nghĩ Quân cũng hùa vào chém gió với mình như mọi ngày, nên Hằng buột ra câu hộ cái quen thuộc. Ai ngờ lần này, trong hoàn cảnh và cảm xúc hôm nay, Quân đã quên mất chính bản thân mình và những trách nhiệm anh vẫn đeo lên vai. Tiến gần thêm một bước về phía Hằng, Quân nghiêng đầu hôn trực diện lên môi cô. Hằng đứng hình, quên luôn nỗi thất tình, chỉ còn sự ngạc nhiên, hoang mang, miệng vẫn khép nhưng mắt chớp liên hồi. Theo phản xạ, Hằng hơi ngả người ra thang gỗ, hai tay giơ lên định đẩy người Quân ra, thì một tay anh giữ chặt tay Hằng để lên ngực, tay kia vươn sau ra đầu Hằng kéo lại để hôn thực sự hơn. Lúc này thì Hằng đã xác định được tình hình, cô mím chặt môi, lấy hết sức thoát khỏi Quân, giơ tay tát vào má anh một cái đau điếng. Vừa nhìn Quân với ánh mắt hình viên đạn, vừa thở hồng hộc vì tức giận, Hằng nhảy xuống khỏi thang gỗ, vừa đẩy Quân thêm một lần, vừa tuôn ra những câu mắng nhiếc. Anh là đồ khốn, đàn ông các anh toàn là một lũ khốn. Anh nghĩ gì mà làm trò đó với tôi? Anh nghĩ tôi yếu đuối tới mức cần phải vứt ngay một gã đàn ông để vui vẻ quên đi một gã đàn ông khác hay sao? Anh coi thường tôi quá đấy. Tôi cứ tưởng anh chơi đẹp lắm, tưởng anh tử tế lắm. Anh muốn lợi dụng giây phút tranh vênh của tôi để cuốn tôi vào mối quan hệ tay ba của anh à? Tôi không phải loại gái dễ dãi thế đâu. Tôi thấy xấu hổ vì đã quen anh, lại từng coi anh như là anh trai. Đừng rủ tôi làm cái trò mèo này. Anh không thấy áy náy với Mi hay sao? Anh cút ngay đi, đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Dường như có bao nhiêu câu muốn chửi tùng thì Hằng chút hết lên đầu Quân. Hằng không phải giận cá chém thớt mà Quân làm cô thất vọng thực sự. Quân là người khiến Hằng tin rằng trên đời này có đàn ông tử tế trách nhiệm. Ai ngờ cô mới mở lòng tâm sự một chút thì anh ta đã lại nhảy vào lợi dụng ngay. Đang là lúc mất niềm tin nhất về đàn ông mà Quân xử sự như vậy khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bao nhiêu sự hiền lành, nhẫn nhịn của Hằng đều bị biến thành chua cay độc địa. Cô hận Tùng, ghét Quân và coi thường tất cả đàn ông, không thể chịu nổi những mối quan hệ rách nát ấy. Ngay trong tuần sau đó, Hằng trả phòng trọ, chuyển sang thuê nhà ở khu định công, thay số điện thoại và nghỉ việc ở công ty cung ứng hàng tiêu dùng Nhật. Cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với những người đàn ông vừa gây đau khổ cho cô, chấm dứt một mối tình đầu tưởng chừng không thể tươi đẹp hơn và một tình bạn cứ nghĩ là sẽ bền chặt lâu dài. Hằng xin thôi việc đột ngột, không khiến đội ngũ lãnh đạo bất ngờ. Xét vào tình hình thực tế lơ là công tác thời gian qua của cô, các anh đã tiên lượng trước và đồng ý nhanh chóng. Không vội vàng tìm công ty mới, Hằng dành một tuần về quê thăm bố mẹ. 3 tuần tiếp theo, cô đi tham quan tất cả những ngôi chùa nổi tiếng xung quanh Hà Nội, Yên Tử, Tây Thiên, Chùa Hương. Hằng muốn đến những nơi thanh tịnh, gần gũi thiên nhiên để tâm hồn cảm nhận được chút an yên. Cô đã chấp nhận sự thật, trái tim không còn thổn thức dồn dập, nước mắt không đòi rơi mỗi đêm, nhưng tâm hồn vẫn nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Hằng trở nên trầm tính, ít nói hơn. Xóm trọ mới là một dãy nhà cấp 4, mỗi phòng khoảng 20m2 khép kín, không có gác xếp, nhưng nền nhà lát đá hoa, công trình phụ sạch sẽ, điện nước rẻ. Một mình Hằng ở thì hơi phí, có điều tìm người ở ghép cũng không phải dễ. Cô cứ cho phép mình nghỉ xả hơi và tiêu hoang sau một thời gian dài cố gắng cày cuốc. Sau 1 tháng, Hằng bắt đầu nộp hồ sơ đi khắp nơi. Với kinh nghiệm khá lâu năm, Hằng được nhiều công ty gọi đi làm nhanh chóng, nhưng cứ ngồi được 2-3 tháng là cô lại nhảy việc. Cứ như thế cho đến 2 năm sau, Hằng vẫn chưa ổn định ở đơn vị nào. Cô cho mình cái quyền thích thì làm, không thích thì thôi, một chút bất cần phi lý, nhưng Hằng chiều theo thái độ đó vô điều kiện. Trong đám bạn cùng khu đền Lừ, Hằng chỉ giữ liên lạc với Quỳnh, đứa chị em chí cốt từ thời đại học. Mọi người đều trách cô quá đáng, ra đi mà không tạm biệt hay có bữa liên hoan chia tay cho đàng hoàng. Hằng bắt Quỳnh phải hứa là giấu mọi người nơi ở và số điện thoại mới. Nó ngạc nhiên lắm, hỏi nguyên do không được thì quay ra chửi bới Hằng đủ các từ mỹ miều. Đồ điên, đồ bạc bẽo, bạn bè mà sống thế thì đi mà ở với chó cho nhanh. Cô chỉ biết cười nhẹ đáp lại, ừ, tao sắp có chó rồi, yên tâm đi. Quỳnh không thể hiểu được tâm trạng của Hằng. Cô vẫn sống tốt, vẫn đi làm kiếm tiền, ăn uống đầy đủ. Nhưng từ lâu rồi, Hằng không còn cảm nhận được một niềm vui nào thực sự. Có những việc, với người khác là hạnh phúc sung sướng, nhưng với Hằng, điều đó lại trở nên bình thường hết sức. Chẳng hạn như cái lần sinh nhật tròn 28 tuổi của cô, tuy mới vào công ty làm được 2 tháng, nhưng các anh chị đồng nghiệp đã bất ngờ mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, sếp tặng hẳn một cái túi xách xịn. Tất nhiên là nhân viên nào cũng được hưởng những điều đó, nhưng với Hằng là lần đầu tiên, thế mà cô chỉ hơi nhích môi cười nhẹ, vẫn tham gia mà từ đầu tới cuối chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị. Ngoài bố mẹ, anh chị em và cái Quỳnh ra, Hằng không còn muốn quan tâm bất kỳ ai. Những người xung quanh nếu có muốn gần gũi với cô thì Hằng đều cố tình tạo khoảng cách. Cô ở xóm trọ tới 2 năm mà không thân thiết với bất kỳ ai. Hằng sợ. Cô sợ cái cảm giác ai đó đến bên mình rồi lại rời xa mình. Như cái Quỳnh thì đi lấy chồng, anh Tùng thì đến với người phụ nữ khác, còn Quân lại tặng cô sự thất vọng nặng nề. Liệu có phải Hằng đang chim sợ cành cong? Vấp ngã một lần rồi, Hằng sợ mình không thể bước tiếp nếu ngã lần nữa. Một người đang vui vẻ yêu đời, bỗng chốc trở nên bất cần chán trường, điều đó chẳng phải là rất đáng buồn sao? Có lẽ, thời gian chính là liều thuốc thần diệu. Nỗi đau tinh thần dù lớn đến đâu cũng sẽ dần phai nhạt. 2 năm tuy không dài, Hằng chưa trở lại yêu đời như xưa, nhưng cô bắt đầu mở lòng hơn, liên lạc thường xuyên với Quỳnh hơn, kể cho nó nhiều hơn về công việc và cuộc sống, giống như cái thời hai đứa còn trọ chung. Cái Quỳnh cũng không còn sợ Hằng nữa. Nó bô bô kể về cô cho bọn khu tập thể cũ nghe, rồi cả lũ kéo nhau tới phòng trọ đập phá. Khá bất ngờ, Hằng chỉ biết lườm con bạn xém tóc. Miệng tụi nó cứ nói ghét Hằng, nhưng thực ra đứa nào cũng thương. Tuy biết lơ mơ về chuyện tình của cô với anh Tùng cùng sự lừa dối trắng trợn, nhưng không đứa nào hỏi han hay nhắc tới. Chúng nó thoáng chút hụt hẫng khi thấy Hằng ít nói trầm tính hơn, nhưng bản chất của cô vẫn là nhường nhịn nên mọi người vẫn quý. Mối liên lạc bạn bè lại được nối lại từ đó, chỉ có Quân là không xuất hiện. My đã sắp ăn hỏi với người yêu mới, nhưng Quân vẫn luôn hối hận về sự vội vàng của mình khi bày tỏ tình cảm lúc Hằng tuyệt vọng nhất. Anh cứ nghĩ, nếu đến bên Hằng thời điểm ấy, cô sẽ yếu đuối và ngã vào vòng tay anh. Chỉ có điều, Hằng đã quá tuyệt đối hóa tình cảm, và Quân trở thành kẻ cháo trở, định bắt cá hai tay. Anh không còn đủ tự tin để là bạn của Hằng. Trước khi nào anh thôi quan tâm tới cuộc sống của cô, không chạy đôn chạy đáo tìm cô, nhưng Quân biết cách để moi thông tin từ Quỳnh. Biết được Hằng vẫn sống tốt, nên Quân an tâm để cô tự mình bình tâm sau sóng gió. Anh tin rằng, nếu anh và Hằng có duyên, nhất định cô sẽ là của anh. Quân không hiểu, cái duyên nhiều khi chỉ đến một lần. Quân và Hằng đã có duyên khi anh chẳng may quệt vào cô, nhưng anh đã để cái duyên ấy tuột mất. Cái duyên cũng có lúc phải do mình tạo ra, nếu không chủ động, đối phương sẽ tìm đến một mối nhân duyên khác, và Hằng đã làm vậy. Thời gian đầu thất tình, Hằng có lên các diễn đàn về tình yêu, hôn nhân, gia đình để đọc các bài viết, tìm kiếm sự đồng cảm, chia sẻ và các lời khuyên. Thật nhiều hoàn cảnh giống cô, họ không chỉ bị người yêu mà cả chồng phản bội. Nghe họ kể về cuộc sống khó khăn, cùng những cố gắng vượt qua nỗi đau mà Hằng khâm phục lắm, tự nhủ sẽ làm được giống họ. 8 tháng trở lại đây, cô thường xuyên comment vào một topic của một bạn nam chia sẻ những nhớ thương dành cho người yêu mới bị bệnh qua đời. Anh ta tên là Đức, quê gốc ở Bắc Ninh, đang sinh sống và làm việc ở khu cầu Nghĩa Tân. Ban đầu chỉ là động viên thông thường, sau đó hai người PM cho nhau nói chuyện thường xuyên. Tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, Hằng quyết định gặp mặt. Sau 3 tháng quen nhau và 2 tháng gặp mặt, Đức tỏ tình. Hằng khẽ gật đầu đồng ý vì tìm thấy ở anh sự bình yên. Cái tình yêu của hai người đã có những ôm, hôn, quấn quýt, nhưng chưa bao giờ đủ mãnh liệt để vào khách sạn với nhau, dù đã 3 tháng. Tất cả đều êm ả như tính cách hiền lành của Đức vậy. Anh không nghiện ngập bất cứ thứ gì, ăn nói luôn từ tốn nhẹ nhàng, chẳng cáu giận hay làm trái ý Hằng bao giờ. Hằng nhận thức rõ tình yêu cô dành cho Đức không nhiều, nhưng cô tôn trọng anh, xác định sẽ bằng lòng với cuộc sống bình dị bên anh. Quân nghe Quỳnh kể về công việc thiếu ổn định của Hằng thì khá sốt ruột, nhưng lại thấy mình không đủ tư cách mà gọi điện khuyên nhủ. Đã 2.5 năm trôi qua, sau khi My chủ động nói lời chia tay, Quân nhảy việc qua một công ty kinh doanh hàng nội thất cao cấp và có đến 1-2 mối tình không đầu không cuối khác. Tình cảm anh dành cho Hằng là một thứ cảm giác quý mến đặc biệt, nó khiến anh thấy vui vẻ khi nghĩ về cô, nhưng cũng bắt anh để yên cho Hằng sống. Một người đàn ông từng trải sẽ không còn thấy mình bất chấp tất cả để đến với bất kỳ một cô gái nào. Tuy vậy, khi công ty đang cần tuyển vị trí thư ký cho sếp tổng, Quân bàn với Quỳnh khuyên Hằng nộp hồ sơ vào. Quỳnh tung chiêu bài giới thiệu nhiệt tình, thậm chí là tâng bốc những đãi ngộ ưu việt, rồi thêm phần năn nỉ. Chỗ này là chỗ người quen tao, mày vào mày giúp người ta đi. Nghe bùi tai, lại vừa thôi chỗ công ty gạch men, nên Hằng chiều con bạn cứt. Cô đâu biết, đằng sau đấy là cả một âm mưu, và từ đây, cuộc sống của cô không còn bình yên như những gì cô đang có. Có chân trong, nên Hằng được nhận hồ sơ, gọi đi phỏng vấn và hẹn tới làm chỉ trong vòng 1 tuần. Tuy có chút thắc mắc, nhưng cô nghĩ vì mình có kinh nghiệm lâu năm, thành thạo máy tính, nói tiếng Anh trên mức bập bẹ và là người quen của Quỳnh, nên sự thắc mắc ấy chỉ là một cơn gió thoảng qua tai. Hằng vốn thích một căn nhà nhỏ, có ban công nhiều hoa, một bộ ghế salon mềm mại để nằm ườn trong phòng khách, một giá sách sặc sỡ sắc màu. Chính vì thế mà khi được tiếp xúc với môi trường toàn đồ nội thất cao cấp, cô hưng phấn lắm. văn phòng ở bên trên, showroom ở bên dưới. Nhưng ngày nào cô cũng phải lượn xuống mấy lần, đi đi lại lại, sờ sờ mó mó, vuốt ve mọi đồ vật được trưng bày. Trong tâm trí mình, Hằng mong sẽ gắn bó ở đây lâu dài, phấn đấu để làm một vị trí cao hơn là thư ký giám đốc. Rồi một căn chung cư mini hiện ra trước mắt, cô sẽ mua thứ rẻ nhất ở đây thôi, nhưng cũng đủ sung sướng rồi. Cô nghĩ đủ thứ cao xa vời vợi, thế mà tuyệt nhiên chẳng có một anh chàng nào tham gia vào cái tương lai sáng lạn ấy. Nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng dường như đã biến Hằng thành một người thích tự do độc lập, không ràng buộc ngay cả trong suy nghĩ. Quân rất gian xảo, anh ta nhờ sếp tổng giữ kín việc mình giới thiệu Hằng vào làm và sắp xếp hai tuần đầu cô làm việc là thời gian anh đi công tác bên Trung Quốc. Hội chợ các tông phe ở Quảng Châu chỉ diễn ra hai lần một năm, thời điểm này là tháng 10. Quân có nhiệm vụ tìm kiếm nguồn hàng mới ở một thị trường có thể nhái bất kỳ kiểu dáng nào của châu Âu với chất lượng được đánh giá là tuyệt vời. Bản thân Quân cũng khá hồi hộp, anh không thể đoán được phản ứng của Hằng khi nhìn thấy anh. Nếu là cá tính của cô hai năm trước, có thể anh sẽ ăn thêm một cái tát và mãi mãi không được làm chung với Hằng. Còn bây giờ, khi Hằng đã hơn 27 tuổi, chắc hẳn cô sẽ chín chắn, điềm đạm hơn. Cơ hội để anh nhìn thấy cô hàng ngày cũng không phải là không có. Quân không hiểu nổi mình. Anh không giàu có nhưng cũng là trai thành phố chính hiệu. Anh không đẹp trai nhưng cũng đủ độ thu hút những cô gái xinh đẹp hơn Hằng. Anh không ga lăng như các soái ca nhưng cũng biết cách làm trái tim ai đó rung động. Vậy tại sao anh luôn thấy những cô gái quanh mình có phần nhạt nhẽo, chỉ khi nghĩ tới Hằng thì Quân mới có hứng khởi? Vì cô là người mà anh khó đoán, khó nắm bắt hay sao? Hình ảnh cô gái với công ăn việc làm ổn định mà vẫn chiều chiều đi bán mực khô khiến Quân bị ấn tượng mạnh mẽ. Anh thực sự muốn được gần, được hiểu và yêu cô gái này. Duyên số bắt anh phải là người tới sau, nhưng anh không chịu thua, nhất định phải tự tạo ra duyên số cho chính mình. Sáng thứ hai như thường lệ là họp đầu tuần, các sếp sẽ gọi từng phòng ban tới để hỏi han tình hình công việc cũng như bàn giao các kế hoạch mới. Anh Trinh và hai người bạn là anh Tuấn, anh Bách gây dựng lên cơ ngơi sau 14 năm lặn lội tìm kiếm nguồn hàng, xây dựng thị trường. Ba người góp vốn ngang nhau, nhưng vì anh Tuấn có chuyên môn về mặt kỹ thuật nên quản lý khâu đầu vào. Anh Bách giao tiếp khéo léo, nhanh nhẹn, tháo vát nên chỉ đạo đội ngũ sale. Còn anh Trinh vốn mang tư chất lãnh đạo nên ngay từ đầu đảm nhận vai trò tổng giám đốc. Hằng là thư ký cho anh Trinh, nhưng thực chất là của cả ba anh. Trong cuộc họp đầu tiên, Hằng chỉ tham gia học hỏi, chứ chị thư ký tiền nhiệm vẫn là người đứng ra chuẩn bị mọi việc. Còn hôm nay là buổi họp chính thức mà Hằng phải thể hiện mình. Mặc dù đã hỏi đi hỏi lại nội dung và chuẩn bị từ tuần trước, nhưng Hằng vẫn khá run. Cô chưa hiểu hết các từ ngữ chuyên ngành cũng như các thao tác cần phải thực hiện khi các anh ra khẩu lệnh. Với các công ty khác, Hằng không lo lắng mấy vì cô chẳng sợ bị đuổi việc. Còn ở môi trường này, nơi có những đồ vật cuốn hút cô, nơi khơi gợi cho cô nhiều khát khao cho tương lai, Hằng thực sự muốn được gắn bó. Tâm lý không còn bất cần này đã lâu Hằng chưa có, cô thấy vui vui. Hằng pha sẵn một ấm trà thật ngon, còn em Vân Lễ Tân bày ngay ngắn những chai nước và cốc thủy tinh dọc chiếc bàn họp dài. Xong xuôi đâu đấy, Vân đi ra quầy, còn Hằng đứng sắp xếp lại giấy tờ đã in. Phòng kế toán được gọi tới báo cáo tình hình trước. Tuần vừa rồi, họ đã gặp mấy rắc rối lớn. Cái hoa đặt in lô hóa đơn mới từ số 1 tới số 50 thì chia thành 2 thùng. Lúc bên xưởng in mang qua, nó dành một thùng bất kỳ để kiểm tra rồi để ra góc phòng. Người viết hóa đơn là cái toan thì vội vội vàng vàng không kiểm tra kỹ, cứ lấy cuốn trên cùng là số 25 để viết. Đến lúc phát hiện ra thì đã dùng hết 2 cuốn. Sự việc diễn ra không tới mức trầm trọng, chỉ cần vài thủ thuật là có thể tiêu hủy được 24 cuốn chưa viết. Nhưng của đáng tội, cái hoa lại không nhớ ra là có 2 thùng. Nó cứ nghĩ là bên xưởng in làm sai nên gọi điện bắt đền. Chị Bình kế toán thuế thì vội vàng liên hệ mấy chị trên thuế nhằm chạy trọt. Sau 2 ngày rối tung rối mù, cái toan vô tình lôi thùng kia ra kiểm tra thì mới vỡ òa hạnh phúc. Cách giải quyết quá đơn giản, làm ướt hoặc vấy mực vào 24 thùng kia là xong. Nhưng tiền thì đã đưa cho người ta rồi, làm sao rút lại được mà trình bày. Các sếp mắng té tát, Hằng đứng xem mà phát hãi. Nhiệm vụ của Hằng không chỉ là nghe các sếp chỉ gì làm đấy, đặt vé máy bay hay book phòng khách sạn, gọi điện hẹn khách hay sắp xếp địa điểm ăn uống, mà cô còn phải nắm rõ tất cả các công việc của tất cả các phòng, lưu vào sổ hoặc vào não tùy thích. Thường xuyên báo cáo với sếp những tiến trình giải quyết của các cá nhân và tập thể. Nhiệm vụ lớn nhất của cô chính là hỏi, nhớ và báo cáo. Chỉ cần quên một chút thôi là ảnh hưởng rất lớn tới đồng nghiệp. Sau phòng kế toán là phòng sale, phòng nhân sự và cuối cùng là phòng vật tư. Khi tất cả đã ngồi vào bàn, anh Trinh đào qua một lượt, nhíu mày hỏi, Tuấn ơi, đội của cậu Quân đâu? Chưa về tới nơi à? Lúc nãy tôi gọi cho mấy cậu ý rồi, đang từ sân bay về, chắc phải 15 phút nữa. Thế thì để mai họp với bên cậu nhé, để cho mấy đứa về nghỉ ngơi đã. Không cần đâu, tụi nó bảo về họp cho xong để xin nghỉ luôn ngày mai đi đám cưới Thảo. Các cậu định đi cả phòng à? Thì mỗi phòng cử 1-2 người đi, còn phòng nhân sự cho đi hết, dù sao nó cũng là trưởng phòng, gắn bó anh em mình lâu rồi, không nhiệt tình nó giận nó bỏ đi thì cũng khốn. Còn thằng Quân, thằng Kiên và thằng Lịch thì nhất định vin vào cớ mới đi công tác về đòi nghỉ cả ba. Xem kết quả công việc đã, không tốt thì bảo chúng nó đừng hòng đi. Đứa nào chứ thằng Quân mà cậu cấm được à? Nó nói vài câu là cậu lại xuôi ngay. Thôi được rồi, tụi nó thuộc quyền quản lý của cậu, cậu tự quyết định đi. Ba anh đều là bạn, hợp tính lại hợp cả chuyện làm ăn. Lúc vào việc ai cũng nghiêm túc, thẳng thắn, kể cả phê bình hay khen ngợi. Nhưng khi nói chuyện ngoài lề, họ thực sự rất thoải mái, hằng nghe mà cứ tủm tỉm suốt. Một lúc sau có tiếng ồn ào bên ngoài, rồi cái Vân chạy vào. Sếp ơi, đội anh Quân về, hỏi có họp luôn không ạ? Có, nếu tụi nó còn sức thì bảo vào đi. Tiếng nói chuyện bớt dần rồi dừng hẳn, tiếp đến là tiếng giày nện cùng cục. Bước vào đầu tiên là một anh cao, gầy, da ngăm đen, nụ cười rạng rỡ, chào các sếp rất tứ tớt. Em chào các anh, vắng bọn em mà chả thấy ai buồn nhỉ. Người đi ngay sau là một cậu trẻ măng, da trắng bóc, để râu lơ thưa như muốn che bớt sự non nớt của mình. Người cuối cùng vừa bước vào thì mắt hằng trợn tròn ngạc nhiên. Đó chính là Quân, người mà lúc nãy các anh nhắc tới, và cũng là người mà cách đây hơn 2 năm đã bị Hằng cho ăn một cái tát rồi cạch mặt từ đó. Cậu ta chào các sếp, nhìn qua tất cả mọi người một lượt với nụ cười tỏa nắng, đảo mắt rất nhanh về phía Hằng, rồi bình thản ngồi xuống ghế coi như không quen biết. Hơi chớp mắt bối rối, nhưng Hằng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô khẽ mỉm cười khi biết mình bị con bạn lừa và tủm tỉm thêm lần nữa với cái ý nghĩ. Hóa ra anh ta cố nhờ cái Quỳnh để kéo mình vào đây. Người quen mà cái Quỳnh nhắc tới thật không ngờ lại là anh ta. Định chơi gì mình đây? Phòng vật tư họp lâu hơn dự kiến. Đội của Quân đã tham quan quá nhiều nhà cung cấp, mức giá vô cùng cạnh tranh. Chất lượng sản phẩm thì đa dạng, so sánh tới lui mà các sếp vẫn chưa quyết định được. Gần 12 giờ trưa, anh Trinh chủ động đứng dậy, vươn vai và cho mọi người nghỉ. Hằng ở lại sau cùng để dọn dẹp giấy tờ nên là người lên phòng ăn muộn nhất. Không tính các em nhân viên trực showroom, công ty có 3 chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội được coi là head office. Ban lãnh đạo tụ họp hết ở đây và nhân sự cũng hùng hậu nhất, hơn 50 người. Tất cả nằm trong một tòa nhà 5 tầng, mặt sàn gần 200m² với 2 tầng showroom, 2 tầng văn phòng, còn trên cùng là nhà ăn. Hằng chọn món thật nhanh rồi bê ra cái bàn mà Vân vẫn thường xí chỗ cho ở gần cửa sổ. Khi cô đi qua bàn có Quân đang ngồi, anh ta ngước lên nhìn, nháy một mắt và tủm tỉm cười thật nhanh rồi lại cúi xuống ăn cùng đồng nghiệp. Hằng muốn lắm mà không dám lườm, cô tảng lờ đi qua và nghe rõ mấy ông tường nói chuyện. Em này hình như là nhân viên mới à? Em gì? Mày phải gọi bằng chị đấy. Đừng tưởng cứ để được vài sợi dâu là làm anh đâu. Ô thế à, ai biết, ở phòng nào đấy? Thư ký thay cho chị Hoàn đấy. Thế là chị Hoàn đẻ rồi à? Chưa đẻ, nhưng nghỉ từ giữa tuần trước. Chiều hôm đó không họp, mấy anh chị em chỉ bàn tán việc ai được nghỉ để hôm sau đi đám cưới. Quân và mấy anh em mới đi công tác về chuồn từ lúc nào chẳng biết. Hằng không còn bực mình về nội dung của cái tát năm nào. Cô cũng chẳng phải trẻ con mà ra đối chối với Quân về việc anh ta kết hợp với Quỳnh lừa cô về đây. Nhưng việc nhìn thấy Quân lại khiến cô nghĩ tới Tùng. Nỗi đau năm nào lại lợn gợn trong lòng. Trước giờ tan sở, Hằng gọi điện hủy hẹn với Đức, hôm nay cô không có hứng muốn gặp anh. Là người mới nên Hằng không được đi đám cưới của trưởng phòng nhân sự. Cô và chị Thảo cũng chưa có gì thân thiết lắm. Quay cuồng với đống giấy tờ, Hằng quên mất cả việc gọi điện trách móc cái Quỳnh. Nhưng nó thì không. Cô bắt máy là đã nghe thấy tiếng nó hồ hởi bên kia. Sao? Đi làm chỗ mới thấy thế nào? Sao sao cái đầu mày? Ha ha, mày gặp anh Quân rồi hả? Vâng ạ, thưa cô, lão ý mới đi công tác về hôm qua. Tao biết rồi, đợi mãi chả thấy mày chửi. Tao dồn lại một bữa xin tí tiết chứ chửi làm gì cho mỏi mồm. Hi hi, công nhận mày khác xưa nhiều quá Hằng ạ. Thế à, điên hơn à? Không, điềm đạm hơn. Mày nhầm rồi, nguy hiểm hơn đấy. Hằng đâu còn trẻ, cũng đã va vấp rồi. Con người mỗi tuổi lại mỗi khác, cứ cố chấp sao được. Cô đã từng rất giận Quân nhưng cô không ghét anh ta, ngoại trừ hành động thái quá tối hôm đó ra, lúc nào Quân cũng rất đường hoàng. Suy cho cùng, cô cũng chưa từng đặt mình vào địa vị của Quân mà nghĩ cho anh ta, đổ dặt cho anh ta cái tội lăng nhăng đổi bại. Đánh giá một con người nên cần cả quá trình, chứ không phải là một giây phút bồng bột. Mà kể cũng lạ, Quân bình thường rất biết kiềm chế cảm xúc, nhưng tại sao anh ta nhiều lúc nông nổi thế? Nông nổi tới mức làm cho My có bầu, rồi lại nông nổi để hôn Hằng khi biết cô không hề yêu anh. Thực chất con người Quân là có trách nhiệm với sai lầm của mình, hay sống bản năng? Rốt cuộc tại sao anh ta cố tình lôi kéo Hằng về công ty này làm gì? Suốt cả tuần đi làm đó, Hằng cũng không có cơ hội nói chuyện với Quân. Mà đúng hơn, cô cố tình để yên xem Quân sẽ động thủ thế nào. Còn Quân mới đi công tác về nên quá bận, anh đi suốt, hầu như không ăn trưa ở văn phòng. Thỉnh thoảng anh Trinh có sai Hằng mang tài liệu sang phòng vật tư để giao cho anh Tuấn. Quân chỉ nhìn cười cười, chứ không hề có bất cứ câu giao tiếp nào. Hằng cũng không muốn mọi người trong công ty biết mối quan hệ của mình với Quân, nên cô mừng thầm với thái độ đó của anh. Hằng ghét nhất cái kiểu tỏ ra hồ hởi, tay bắt mặt mừng rồi khoe. Nhờ anh giới thiệu mà con bé này mới thấy chân chị Hoàn được đấy. Cô có năng lực, và cô không muốn mang ơn ai. Ngay bản thân lúc này, cô cũng chẳng thấy mình mang ơn Quân. Thứ bảy, cả văn phòng thường tổng vệ sinh qua loa rồi về sớm. Một mình Hằng ngồi với sếp Trinh, nên một mình cô phải quét dọn nó dù diện tích của căn phòng rộng chẳng kém bên kế toán gần chục người. Cũng may bốn xung quanh kín mít, toàn kính nên có ít bụi bám trên đồ đạc. Hằng lại được ưu tiên một mình một gậy lau nhà 360 độ nên cũng nhanh. Đang lúi húi sắp xếp lại bàn làm việc thì Quân đẩy cửa thò đầu vào. Có cần anh giúp không? Thôi, anh đừng tạo scandal nữa. Tí nữa cho mọi người đi ăn, em có đi không? À không, em bận rồi. Đi đi, mới vào làm. Đi để tạo quan hệ vui vẻ với mọi người. Để tuần sau đi, tuần này em bận thật mà. Ok, vậy làm nhanh rồi về nhé. Vâng. Vậy là Quân vẫn thế, vẫn chu đáo với Hằng như một đứa em gái, vẫn ít lời và không nài ép ai việc gì. Quả thật, tạo cảm giác thoải mái cho người xung quanh là biệt tài của Quân. Anh ta không cười nhưng mặt mũi vẫn thấy tươi. Người đối diện có thể tỏ thái độ tùy thích ra bên ngoài mà không sợ anh ta phật ý hay cáu giận. Quân rất biết nắm bắt tâm lý và phản ứng hài hòa. Hôm nay Hằng có hẹn với anh Đức. Đã một tuần rồi. Vì nghĩ tới Tùng mà cô không gặp Đức, cô muốn bù đắp cho anh. Nhìn Đức từ xa, dù đã một tuần không gặp, nhưng Hằng thấy bình thường lắm, không vui mừng reo ca như ngày nào mỗi khi được gặp Tùng. Hai người lại đi ăn tối, uống nước, dạo quanh mấy con phố. Ôm Đức từ phía sau, cô có cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, sự trìu mến dịu dàng anh dành cho cô, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa. Đức thì hơi lạ, anh có điều gì đó khác mọi khi, ngập ngừng mãi rồi anh cũng nói ra. Hằng ơi! Sao anh? Tối nay mình ở bên nhau được không? Được không em? Sao thế? Sao không trả lời anh? Không muốn anh à? Hằng rụt tay lại ngồi thẳng lưng, tạo một khoảng cách giữa cô và Đức. Cô thương Đức, thực sự rất thương anh, muốn ở bên anh, chia sẻ nỗi cô đơn cùng anh, là người yêu để anh chăm sóc. Nhưng tình cảm của cô chưa hề bứt phá, cô thực sự chưa có cảm giác muốn ái ân cùng anh. Không phải Hằng không có nhu cầu, nhiều đêm Hằng dạo dực trong lòng, muốn được cuộn tròn trong vòng tay của một người đàn ông, đê mê xác thịt như cô đã từng hưởng thụ, nhưng người đó không phải là Đức. Hằng cho rằng người sâu sắc như Đức sẽ không được như tình cũ. Cô có thể xoa dịu được phần nào nỗi đau của anh, nhưng không thể là tất cả của anh. Tình yêu anh dành cho cô quá bình dị, nên tình cảm cô dành cho anh cũng chỉ có thể đơn giản mà thôi. Anh xin lỗi, nếu em không muốn thì anh không ép đâu. Em xin lỗi, cho em thêm thời gian nhé. Ừ, anh sẽ chờ. Sau một tháng, Hằng đã quen với công việc và các đồng nghiệp. Ngoài bé Vân lễ tân, cô còn có kết thêm mấy cạ với phòng kế toán và showroom. Biết cô có chút kinh nghiệm về kế toán nên tụi nó toàn gọi cô sang viết hộ hóa đơn hoặc đánh hợp đồng. Mấy bé showroom thì quá quen với việc Hằng hay tha thần ngắm nghía về khắp nơi mỗi khi có mẫu mới được mang về trưng bày. Cô và Quân vẫn thế, không tỏ ra quen biết nhau, ít nói chuyện. Anh ta đi suốt, một tuần thì ở văn phòng được một hai lần chớp nhoáng, cười với các anh trong văn phòng một cái trong đó có Hằng, rồi lại đi luôn. Gần cuối năm, nhu cầu về nội thất rất lớn, những chiếc salon màu sắc hiện đại kiểu dáng tiện dụng liên tục được nhập về rồi xuất đi nhanh chóng. Các mặt hàng về trang trí, phong thủy cũng được đầu tư phát triển. Phòng vật tư và phòng sale làm việc hết công suất, đến anh Trinh cũng chỉ liên lạc hỏi tình hình qua điện thoại. Nhiều lần, Hằng phải đi xe buýt mang giấy tờ ra tận Eco Park để xin chữ ký của sếp. Hằng nhớ mãi hôm đó, khi biết tin lô hàng deco vách ngăn và kệ tường bằng gỗ sắp được đưa về, cô cứ thấp tha thấp thỏm từ sáng. Cảm giác mỗi ngày đi làm có gì đó mong đợi thật thích thú. Hằng vừa nhìn thấy Hằng về qua camera là ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống. thợ lắp kệ đi ra đi vào, gõ gõ khoan khoan, nhộn nhịp như ngày hội. Sau giờ trưa, khi tất cả đã ăn cơm và người nào người nấy tìm chỗ chợp mắt, thì Hằng mon men tới những chiếc kệ. Các em showroom lau chùi cho chúng sạch bong, đặt lên đó mấy chiếc lọ trang trí, trông mọi thứ thật hoàn hảo. Hằng tưởng tượng, chiếc kệ màu nâu cà phê thật hợp cho ngăn phòng bếp và phòng khách, thêm mấy chai rượu nữa thì giống quán bar lắm. Chiếc màu nâu cánh dán kia mới tuyệt làm sao, nó sẽ trở nên vô cùng sang trọng nếu có vài cuốn tiểu thuyết đặt lên đó. Hằng chỉ muốn bê hết chúng về nhà mình. Đang mài ngắm, Hằng không để ý có một người chăm chú quan sát cô từ nãy đến giờ. Anh ta chậm rãi đi tới, bước chân trên đôi giày thể thao Adidas nhẹ, êm như mèo không phát ra tiếng động. Em có vẻ thích những chiếc kệ tối màu nhỉ? Hằng giật mình quay lại. Quân chỉ đứng cách cô tầm 1 mét, một tay ôm cả mớ các tô lô, một tay cầm chai nước La Vi. Ánh mắt anh ta tươi vui cùng nụ cười nhẹ. Bối rối cho tay lên vuốt tóc, Hằng vội vàng đánh trống lảng. Ơ, anh không ngủ chưa à? Anh chuẩn bị ngủ rồi, tự dưng lại thấy có lý do để thức. Sao, công việc bận quá à? Không, muốn khảo sát phản ứng của cô khách thích đi ngắm hàng buổi trưa thôi. Hì, em thấy đợt hàng lần này nhập về thế nào? Con mắt của người nhập có vẻ có tí nghệ thuật hơn rồi đấy. Mỗi khi tìm kiếm một sản phẩm nào đó, anh luôn xuất phát từ một cảm hứng nào đó, và cảm hứng của anh luôn xuất phát từ một người nào đó. Lắm nào đó quá, mơ hồ kinh. Lô hàng lần sau khi lên thiết kế, anh ngồi cả đêm để nghĩ xem, nếu một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, rất hay cười nhưng luôn giấu nội tâm, biết nhường nhịn nhưng cá tính thì sẽ thích màu gì, thay đổi thiết kế thế nào. Chốt lại, anh đoán là cô ấy thích màu sẫm hiện đại. Em thấy anh đoán có đúng không? Sao em biết được? Cô ấy vừa khen con mắt của anh có tí nghệ thuật còn gì. Cả hai cùng cười và không nói thêm gì nữa. Hằng cố tình tỏ ra không bận tâm vào mấy lời ẩn ý đó của Quân, nhưng cô có vui, còn Quân không nhấn mạnh thêm để nài ép Hằng phải chấp nhận ẩn ý của anh, cứ nửa đùa nửa thật sẽ khiến mọi người dễ chịu hơn. Suốt buổi trưa hôm đó, Hằng hỏi về chất liệu, giá cả của hết cái kệ này tới cái ghế salon khác. Quân như được thổi cơn gió mát vào nguồn cảm hứng. Anh thao thao bất tận về ý nghĩa của từng sản phẩm, trích dẫn thêm việc toàn là copy của nước ngoài thôi, chứ hàng chính hãng chỉ khi nào khách đặt thì mới nhập và chuyển thẳng về kho để mang đi giao luôn, không có để mà trưng bày. Phàm là con người, ai cũng có những khoảnh khắc xấu hổ, và Hằng đã gặp trường hợp mà có chui xuống lỗ nẻ, cô cũng không giấu nổi. Hôm đó vào khoảng giữa tháng 11, trời đã bắt đầu có những cơn gió se se, không khí vô cùng thích thú. Đang đứng cười nói với mấy em kế toán, Hằng bỗng thấy mình có biểu hiện ra kinh nguyệt. Đáng lẽ phải 5 hôm nữa mới tới lịch, không hiểu sao tháng này nó lại tới sớm thế. Sợ lộ ra ngoài chiếc quần bò sáng màu, Hằng vội vàng lấy bánh khảo nhét vào trong túi, cầm theo một chút giấy, chạy một mạch ra phòng vệ sinh. Mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh nam và một nhà vệ sinh nữ. Mỗi phòng gồm một bồn rửa tay, hai bệt ngoài, hai bệt đứng của nam và một buồng kín để giải quyết vấn đề lớn. Kiểu thiết kế rõ là vô duyên, chỉ cần mở hé cửa thì ai cũng có thể nhìn thấy hai bệt ngoài, phòng nữ lại bên ngoài phòng nam, nên hầu như các bạn nữ chỉ dùng bệt kín. Lúc ra tới nơi, Hằng mới phát hiện có người đang dùng. Chạy lên tầng 4 hay xuống tầng 2 lúc này đều không ổn, vận động nhiều thì kinh nguyệt sẽ ra nhiều. Đợi sốt ruột quá, Hằng mon men ngó sang phòng vệ sinh nam. Không có ai ở đó, hiện là đầu giờ sáng, chắc mọi người mới đi một loạt rồi. Nghĩ bụng, chỉ thay cái băng sẽ nhanh thôi, không ai kịp vào đâu mà ngó. Nếu có thì mình cũng khóa bên trong, họ tự khắc phải đi tìm nơi khác. Hằng đành đánh liều đi vào, vừa loay hoay đóng khố xong, đang chỉnh lại quần áo thì có tiếng bước chân lũ lượt đi tới. Hai ba giọng nói cười đùa, trong đó có Quân. Hằng nín thở nghe rõ mồn một cả tiếng cười khóa quần, tiếng róc rách, rồi tiếng kéo khóa quần. Anh Quân sao đứng trước cửa nãy giờ mà không vào giải quyết à? Đợi mấy chú cho vui. Ha ha, dạo này không thấy em Thủy hay Thủy gì đấy tới đây tìm anh nữa nhỉ? Sao thế, chia tay rồi à? Em ý sắp đi lấy chồng rồi. Ồ, anh mà cũng bị gái đá à? Đá đấm gì, không hợp nhau thì chia tay thôi. Hay, như anh vẫn còn sướng, chứ như thằng này muốn có gái đá nó còn không được. Mày hơi nhầm, cần tao cho bớt một ít mà xài. Tinh tướng, thấy gái từ xa đã bối rối còn đòi kết nối. Thôi thôi, hai chú chém vừa thôi, gái nghe thấy thì FA cả đời. Hề hề. Tiếng cười đùa nhỏ và xa dần, chỉ thấy nước vẫn chảy và ai đó đang rửa tay, rồi cái người còn sót lại ấy tiến về phía buồng kín, nơi có Hằng đang tọa bên trong. Chiếc giày dừng lại, Hằng không thể nhìn thấy nhưng biết rõ hắn đang chuẩn bị kéo cửa. Cộc cộc cộc. Ô, Hắn không kéo cửa mà gõ cửa, chứng tỏ là đang muốn biết có người bên trong hay không. Hằng im lặng, giơ tay lên gõ lại vào cửa nhằm báo hiệu phòng đã có chủ. Cộc cộc cộc. Gõ gì mà gõ, nhanh lên ra đi, anh không đứng đây mà trông cho em được nữa đâu. Là giọng của Quân. Sao anh ta biết Hằng đang ở trong này nhỉ? Rõ ràng lúc nãy Hằng có thấy ai làng vàng ở đầu cầu thang đâu. Chẳng nhẽ anh ta vô tình nhìn được cô loay hoay trước cửa nhà vệ sinh. Thật xấu hổ không tả xiết. Quân rời đi, chắc ra đứng ngoài cửa cho Hằng khỏi ngại. Cô rón rén bật chốt khóa, mặt đỏ dần, cúi gầm, tay cầm cái vỏ bánh khảo vo vún, giấu giếm sau lưng. Quân tủm tỉm cười trêu cho bằng được. Tò mò chuyện con trai đi vệ sinh thế cơ à? Nào không trêu em. Báo hại anh không mót mà vẫn phải cố dặn ra nước để diễn cho thật. Ha ha, ai bảo anh. Em có nhờ anh canh đâu. Này, anh đã tính nếu ai gõ cửa thì anh bảo anh Trinh đang gửi tình yêu vào đất đấy. Phát hiện ra không phải anh Trinh mà là thư ký của anh Trinh thì em tính sao hả? Thì bảo em quá bối rối nên lạc lối. Ô lại bối rối à? Cứ cuối tuần, các anh chị em còn tự do trong công ty sẽ tụ tập ăn uống. Đã vào làm hơn một tháng, nhưng Hằng chưa tham gia lần nào. Cô thường có hẹn với Đức vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Hiện giờ, anh vẫn là mối quan tâm lớn của Hằng, nên cô không để anh thiệt thòi. Mấy tuần trước, Quân nói cô tham gia để tạo thiện cảm với đồng nghiệp, nhưng Hằng từ chối, nên tuần này cô hứa sẽ dành cả ngày chủ nhật cho Đức, để thứ bảy sẽ đi cùng công ty. Sau mỗi giờ cơm trưa, tất cả lại tụ tập tại phòng họp, kẻ đứng người ngồi bàn tán đủ thứ chuyện trên đời cho tới 1 giờ mới chịu tìm ổ để ngủ. Nội dung thường vẫn là những tình huống củ chuối trong công việc, chuyện vợ chồng con cái, chuyện tình yêu và kế hoạch chơi bời. Trưa nay bọn cái tân chúi mũi vào điện thoại tìm quán mới và lạ để tối còn thưởng thức. Nó từ lâu đã ngầm thích Quân, nhưng anh ta không cho cơ hội tới gần. Hằng không làm thân với Tân, nhưng chuyện nó thích Quân thì cả công ty đều rõ. Là một đứa nhanh nhẹn, thông minh và rất chu đáo, Tân đảm đương nhiệm vụ sắp xếp nơi ăn trốn chơi cho anh em. Nó không tự quyết bao giờ, cứ liệt kê ra một list dài, nói rõ ưu nhược điểm của từng quán rồi hỏi ý kiến mọi người. Và người mà nó quan tâm nhất vẫn là Quân. Tuần này Hằng sẽ có mặt nên cũng muốn tham gia thảo luận. Cô ôm eo cái Vân, tựa cằm vào vai nó, tay cầm cốc nước thỉnh thoảng nhấp một ngụm, chăm chú nghe Tân phát biểu. Hằng không dành về ẩm thực nên cô chỉ đứng im, miệng vô thức cười nhẹ. Hai tuần này ta chơi sang đi, ăn buffet hải sản. Trời, có phải đầu tháng đâu, kiếm chỗ đơn giản ăn được, không gian thoáng đãng, ít người già để thoải mái chém gió. Nhưng lâu lâu chưa ăn hải sản mà. Thế thì tìm quán chuyên về cá hay gì đó đi. Cũng hay, anh Quân, anh thích ăn hải sản gì nhất? Lại Quân. Sao lúc nào bà cũng chỉ hỏi ý kiến ông Quân thế hả? Kệ tôi, đã bao giờ anh Quân chọn mà mọi người chê chưa? Quân ngả người vào sau ghế, khuỷu tay chống vịn, bàn tay nắm lại vân vê thái dương. Anh ta liếc sang nhìn Hằng thật nhanh, tủm tỉm cười. Hả, anh Quân, anh thích ăn hải sản gì nhất? Mực. Phụt. Lời Quân nói rất bình thản, giọng vừa đủ nghe, nhưng nó lọt vào tay Hằng bỗng nhiên méo mó khiến cô phì cười trong khi vừa hớp miếng nước tránh cái nhìn của Quân. Mặc dù vẫn kịp lấy tay bịt miệng để khỏi phụt vào người khác, nhưng có bao nhiêu nước chui hết lên mũi khiến cô bị sặc. Tay đã giữ được khối nước rồi, nhưng nó không ở trong miệng, chỉ trực chui qua các kẽ ngón để rớt xuống người. Hằng vội vàng bỏ cốc nước chạy vào nhà vệ sinh giữa tiếng cười ầm ĩ của mọi người. Uống kiểu gì không biết, ha ha. Mới tập uống bằng cốc à? Uống thăm quá nó thế. Phải đứng trong WC để rửa mặt và ho sặc sụa đến 5 phút đồng hồ, mắt và mũi đỏ au. Hằng vẫn còn phải cười thêm một lúc nữa cho đã rồi mới vào văn phòng. Quân rất thâm hiểm, anh ta vẫn luôn cố gắng chôn người khác, đặc biệt là cô, vào lúc bất ngờ nhất. Phải mực. Chính nó là nguyên nhân mà Quân gặp cô, chính nó giúp Quân gặp lại cô, chính nó Quân được vẽ lên một cách hài hước rồi gửi cho cô trong một thời gian dài. Quân vừa hài hước nhưng cũng khá sâu sắc. Đối với Quân, những thứ tầm thường liên quan tới Hằng cũng khiến anh ta lưu tâm thế sao? Chắc hẳn không phải anh ta muốn ăn mực nhất, nhưng anh ta sẽ nhắc tới nó nếu Hằng ở trước mặt. Hằng vẫn chỉ đơn giản coi đó là tính cách hay đùa cợt của Quân mà thôi, nhưng cô không biết, những hành động đơn giản ấy dần dần lại đi sâu vào tiềm thức của cô. Nó khiến suy nghĩ của cô dành cho Quân trở nên quen thuộc, gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ đến Quân, cô không còn thấy cáu giận, ghét bỏ, mà đọng lại là những giây phút xấu hổ, vui vẻ và được là chính mình nhất. Ngược lại với Hằng, Quân suy nghĩ về cô rất nhiều. Anh đã hiểu một phần tính cách của cô, con người luôn hành động thẳng thắn với tình cảm của bản thân. Nếu anh vội vàng, sẽ không bao giờ Hằng mở cửa trái tim để anh bước vào. Chỉ bằng cách từ từ, biến cuộc sống của anh trở thành hữu hình trong cuộc sống của Hằng. Và khi thời cơ đến, chắc chắn cô sẽ không thể rời xa anh. Cách yêu của Quân không sành sỏi như Tùng, cũng không quá đơn điệu như Đức. Anh hành động nhiều hơn lời nói và mãnh liệt theo cách của riêng anh. Sau khi nói với Hằng rằng anh chọn mọi sản phẩm dựa trên cảm hứng mà anh lấy từ một người ám chỉ là cô, Quân thường xuyên gửi ảnh mẫu cho Hằng mỗi khi có đợt hàng mới. Ban đầu Hằng còn thắc mắc, sao anh lại gửi cho em? Nhưng rồi cô nhiệt tình đưa ý kiến sau khi Quân nói nguyên nhân hết sức hợp lý. Cảm xúc hay con mắt nghệ thuật của một người đến lúc nào đó cũng bị chai. Hàng ngày, hàng giờ, anh phải nhìn hàng trăm cái bàn cái ghế, não anh như bị quá tải, hoạt động không nổi nữa, không thể đủ sáng suốt chọn ra một cái đẹp nhất. Phụ nữ chắc chắn có cảm nhận màu sắc tốt hơn. Em rút anh đi. Sao không đưa ra cả hội đồng công ty mà hỏi lại hỏi em? Mỗi người phải có cá tính riêng, lập trường riêng. Anh muốn phấn đấu để tăng lương, tăng thưởng thì phải tự mình xây dựng đế chế của riêng mình, nguồn hàng của mình, phong cách của riêng mình. Chứ cái gì cũng mang đi hỏi mọi người khắp công ty thì còn mặt mũi nào, họ đánh giá anh ra làm sao? Em chắc gì đã giúp được anh. Em cứ chọn cái em thích nhất để anh tham khảo. Em chọn bừa thì sao? Làm gì đó với anh, đừng bừa có được không? Tại anh đề cao ý kiến của em quá, tự dưng em thấy áp lực. Anh bảo này. Thôi thôi, em chịu không làm được đâu. Nghe anh nói hết được không? Đừng bừa, hãy chọn một cách tâm huyết nhất. Với anh chỉ cần biết rằng em, chính là em, cũng đang thực sự suy nghĩ cùng anh. Như thế là đủ để anh thêm hưng phấn mà làm việc rồi, hiểu không hả? Quân nghiêm túc nhìn thẳng và sâu vào mắt Hằng khi nói ra câu ấy khiến cô bối rối. Một cảm giác rất lạ vụt qua, Hằng không thể cương lên mà cự cãi anh, cũng không thấy mình vui vẻ bằng lòng. Anh đang nói rằng cô quan trọng với tinh thần làm việc của anh. Anh không đòi hỏi cô phải giúp anh bất cứ hành động nào, chỉ cần cô vui vẻ mà chỉ ra thứ cô thích nhất trong vô số hình ảnh đẹp đẽ. Chuyện như thế đâu có gì to tát. Đã từ rất lâu, chưa ai nói Hằng quan trọng với họ. Cô cũng chẳng giúp ai việc gì lớn lao, từ chối lúc này thì có phải cô nhỏ mọn quá? Suy nghĩ trong giây lát, Hằng trả lời với vẻ gượng ép. Được rồi, em sẽ chọn, nhưng nếu mà xấu thì cấm có rẻ biểu đấy. Đồng ý, anh sẽ share Google Drive cho em. Nói đoạn, Quân quay người bước thật nhanh ra khỏi phòng giám đốc, giấu nụ cười đắc thắng. Anh đã tạo ra cái cớ hoàn hảo cho việc được nói chuyện với Hằng nhiều hơn. Ngày nào anh cũng gửi mẫu hình, rồi không chỉ để cho Hằng chọn mà còn hỏi cô đủ thứ. Cái này có cần cho màu nhạt hơn không? Cái kia ghi hơn hay xám hơn? Khoảng cách giữa các tầng kệ thế đã hợp lý chưa nhỉ? Tất cả mẫu là anh đã quyết định hết rồi, nên cái nào Hằng chọn cũng được anh tán dương. Ô, anh cũng thích cái đó nhất, con mắt của em cũng xanh ngớm nhỉ? Nếu Hằng có góp ý ở một điểm nào đó thì Quân vui lắm, chứng tỏ là cô đang rất chăm chú với nhiệm vụ giúp đỡ này. Nói đi thì nói lại, Hằng nhiều lần cũng nhận xét đúng và Quân kịp thời yêu cầu nhà sản xuất sửa. Hằng về tới showroom là anh lại rủ Hằng xuống xem, bàn tán bình phẩm. Anh cố gắng không vồ vập mà tạo không khí rất tự nhiên, thoải mái, mặc cho Hằng thể hiện quan điểm. Dần dần, Quân đã rủ được Hằng ra quán cà phê để cùng làm việc trên laptop vì quá nhiều mẫu, cứ chat là mất thời gian. Bất cứ lúc nào Hằng cũng thấy Quân vô tư và cô vì thế cũng bị cuốn vào sự vô tư của anh. Công nhận ở văn phòng thì Quân ít lời, nhưng nếu làm việc riêng, anh hoạt bát, hài hước, chừng mực và rất đàn anh. Có đôi lần, cô thấy anh đang nhìn mình chăm chú, nhưng nếu cô nhìn lại thì anh sẽ đảo mắt ra chỗ khác, thản nhiên ngay. Cô đã quên cả việc đề phòng anh. Giữa tháng 12, công ty có đợt gia tăng nhân sự và thay đổi một số bàn ghế làm việc trong phòng. Một loạt các tủ tài liệu được đầu tư thêm ở các phòng, cả ngày chỉ nghe thấy tiếng máy khoan, tiếng gõ cộc cộc đến đau cả đầu. Logo và biển tên mới cũng được làm nổi ở bức tường ngay gần cửa chính. Ngồi mãi mỏi lưng, Hằng đứng dậy ra xem cùng mọi người cho có tí phong trào. Phát hiện ở gần kho kê một chiếc tủ tài liệu mini, Hằng vô cùng thích thú. Hiện cô chỉ có độc một chiếc bàn và một cái hộc hai ngăn bé tí. Muốn cất tài liệu tạm thời thì cứ phải bê đi bê lại dùng chung tủ với sếp Trinh. Cô thực sự đang cần có một cái tủ mini như thế. Thử nghĩ mà xem, trên mặt tủ cô sẽ trải một chiếc khăn trải bàn cũng màu trắng. Đặt một lọ hoa cúc nhỏ, một cái khung ảnh, chiếc lịch bàn xinh xắn, cốc uống nước, bla bla, hẳn là chỗ làm việc của cô sẽ trở nên rất sinh động. Cô mon men ra chỗ sếp Tuấn để hỏi. Anh ơi, cái tủ mini này kê ở phòng nào đấy ạ? À, đấy không phải tủ riêng đâu, nó là một phần chưa ghép vào ở tủ tài liệu phòng kế toán đấy. Vậy người ta có bán riêng cái tủ này không ạ? Đặt thì chắc là có. Sao, em định mua à? Hì, em định xin chị Bình cấp cho em một cái như kia để tài liệu. Trong phòng sếp có tủ to thế còn gì? Nhưng chỗ em ngồi chẳng có cái tủ nào, mỗi lần lấy đồ lại phải chạy ra chỗ sếp Trinh bất tiện lắm. Thôi, chịu khó đi lại cho eo. Đợt này sếp chỉ yêu cầu bọn anh đặt tủ tài liệu cho phòng kế toán và nhân sự thôi. Phòng sale hay vật tư bọn anh cũng chả có cái nào. Thế à? Buồn ơi là sầu. Buồn sầu gì, ngồi cạnh xếp Trinh mà không biết cách xin à, ngố thế. Dạ, em mới vào nên ngại. Ngại thì thiệt hại bản thân thôi. Vâng. Quay ra nhìn chăm chú, vuốt ve cái kệ một cách thèm muốn và tiếc nuối xen lẫn xấu hổ một lần nữa, Hằng tưng hửng quay về phòng. Mọi hành động của cô đã lọt vào tầm ngắm của Quân. Anh lượn ra lượn vào sắp xếp cái nọ, bàn giao cái kia, lúc thì chắp tay sau lưng đứng nhìn logo mới cùng mấy ông cùng phòng, lúc lại ra thì thầm với chị Thảo, trưởng phòng nhân sự, người duy nhất là phụ nữ mà anh tỏ ra thân thiết trong công ty. Hai người từng là bạn học, làm gì thì làm, anh vẫn nhận ra sự có mặt của Hằng dù không hỏi han quan tâm. Bẵng đi một tuần sau, sáng sớm tới công ty, Hằng đã thấy một chiếc tủ mini y hệt cái hôm nọ mà cô thích được kê ở góc phòng gần chỗ xếp Trinh. Nhiệm vụ của cô là phải lau chùi bàn xếp mỗi ngày, cầm chiếc khăn mà hôm nay cô chỉ thiết tha sờ mó em tủ mới kia. Xếp Trinh dùng cái tủ này làm gì nhỉ? Xếp có cả cái tủ to tướng sau lưng rồi, với tay là lấy được, mình có nên xin xếp không nhỉ? Hay cứ để xếp dùng một thời gian, thấy không có giá trị sử dụng mấy rồi mình xin là vừa. Biết bao nhiêu âm mưu tính toán hiện lên trong đầu mà thực sự Hằng không dám. Cô cũng làm chưa đủ 3 tháng, còn chưa được ký hợp đồng chính thức và chuyển bảo hiểm, tự dưng xin xỏ, xếp lại mắng thì đẹp cả mặt. Quả đúng như Hằng dự đoán, anh Trinh còn không thèm ngó tới cái tủ một lần. Anh cứ ào đến, ngồi ôm máy tính và nghe điện thoại rát cả tai, chỉ đạo Hằng vài việc rồi lại ào đi. Càng ngày, Hằng càng thèm muốn cái tủ đó, tới mức về nhà còn mất ăn mất ngủ để đắn đo. 5 ngày sau không chịu nổi nữa, Hằng đánh bạo hỏi sếp. Anh Trinh ơi, cái tủ kia anh có dùng để làm gì không ạ? Để tài liệu thôi. Em có thấy anh để gì đâu? Chỗ đó còn trống, theo thiết kế là để cây cảnh, nhưng anh không thích cây cối trong phòng, không chăm sóc lại chết, nên kê tủ cho nó khỏi trống thôi. Thế ạ? Ừ, sao? Thấy không đẹp à? Không, nó đẹp quá ấy ạ. Thằng Quân nó bảo là kê tủ đẹp hơn cây cảnh, nó đặt làm đấy. Ô thế ạ? Anh ơi, hay anh cho em dùng tủ đó nhé. Dùng cả cái tủ to này không vừa à? Không phải, mà là nó hơi bất tiện vì nó ở sau lưng anh. Em chỉ cần cái tủ nhỏ thế này thôi, kê vào ngay cạnh chỗ em đây là tuyệt nhất. Em chỉ việc với tay là lấy được. Kê sang chỗ em thì chỗ này lại trống à? Nó trống bao lâu nay mà em có thấy vấn đề gì đâu? Không được, anh thấy kê đồ gì đó vào nhìn đẹp hơn hẳn. Em có thể dùng nó nhưng cứ để ở đấy đi. Hay anh cứ trồng cây cảnh đi. Em nhận nhiệm vụ chăm sóc cho, em hứa là không để cây của anh chết đâu. Ô, em tha thiết cái tủ thế cơ à? Vâng, nhất là nó phải kê ở ngay cạnh em cơ. Thế thì gọi cậu Quân vào đây. Hằng mừng quá, quên cả giấu đi nụ cười sung sướng toe toét, nhấc điện thoại gọi Quân sang phòng xếp. Cô chả buồn để ý xem hai người họ bàn tán cái gì, mà lúi húi sắp xếp lại vị trí bàn làm việc để chỗ cho cái tủ. Quân giúp cô một tay đẩy nó sang. Anh nhìn cái vẻ mặt hào hứng thích thú của Hằng mà chỉ muốn nói cho cô biết công trạng của anh. Khổ thân anh, con bé Hằng vô tư chả thèm cảm ơn anh tử tế mà chỉ biết trêu đùa. Hi hi, cảm ơn anh Quân đã hiến kế kê tủ cho sếp, nên giờ em mới được nẫng cái tủ đẹp thế này. Ngoan ngoãn mà làm việc đi, không có là anh bảo sếp đòi lại rồi đuổi việc luôn đấy. Đợi đấy, còn lâu nhá. Ô, giờ không còn hộ cái nữa à? Hi hi, rút kinh nghiệm rồi. Hai đứa cười đùa mà không biết sếp Trinh đi ra ngoài từ lúc nào. Hằng cao hứng kể luôn cả cái ý tưởng khăn trải bàn với lọ hoa cho Quân nghe. Cô ngồi với sếp Trinh thực ra rất thiệt thòi. Sếp ít nói chuyện, thường xuyên vắng mặt, chỉ có mình cô với căn phòng hơn 30m2 buồn đau đớn, thỉnh thoảng la liếm ở các phòng khác nhưng ai cũng bận nên rất ngại. Giờ có lọ hoa để ngắm, có cái tủ đẹp để mở ra mở vào thì cũng thú vị hơn. Niềm vui nghe thật trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu. Kê xong tủ, lắp lại máy tính, Hằng rót cho Quân một cốc nước. Anh tu một hơi, đặt cái cốc xuống bàn nhìn Hằng lém lỉnh. Anh bảo này. Hả? Thật là tiếc nếu em bỏ thói quen hộ cái đấy. Trời, anh bị dở à? Vì thỉnh thoảng bị em cho ăn tát vẫn vui hơn là không được hôn. Eo, đồ dê già, anh xong việc rồi đấy, về phòng đi. Em đúng là đồ bạc bẽo. Cái gì mà bạc bẽo hả? Quân chả buồn nghe cô nói gì nữa, anh đi nhanh ra khỏi phòng. Mãi mấy tuần sau, khi Hằng tí tởn khoe với anh Tuấn về cái tủ mini, cô mới biết là Quân đã mua tặng tủ đó cho sếp Trinh với lý do cảm ơn bộ salon sếp thanh lý giá rẻ cho nhà anh ta, chứ không phải anh Trinh yêu cầu thiết kế gì cả. Và cô đã trở thành kẻ cướp mất quà của người khác. Và sâu xa hơn nữa là Quân cố tình làm thế cho cô, điều mà hàng năm sau cô mới biết. Mối quan hệ của Quân và Hằng ngày càng tốt đẹp, và vô tình nó làm cho mối quan hệ của cô với Đức cũng thú vị hơn. Mỗi sáng sớm, Hằng đi làm trong tâm thế phấn khởi và hào hứng, nhất là những ngày thứ 5, thứ 6, khi mà những mẫu hàng được đưa về phục vụ showroom vào cuối tuần. Tất cả đã được nhìn qua các thiết kế đồ họa trên máy tính, nhưng khi đi vào thực tế nó mang một hơi hướng khác hẳn, giống như đã được thổi hồn vào vậy. Dần dần, Quân không còn hình bóng của một gã dê già biến thái, mà thực sự giống một người bạn lớn, một người anh trai thân thiết, dù rằng sự thân thiết đấy phải được giữ kín nơi công sở. Lấy cớ trả công cho những đóng góp của Hằng, anh mời cô ăn bánh mì pate. Của đáng tội, cái bánh mì mà Quân mua lại ngon và hợp khẩu vị của Hằng. Thế là tuần cứ 1-2 lần cô lại nhờ anh mua. Tất nhiên Hằng nhất định bắt anh cầm tiền, nếu không cô sẽ cạch mặt không bao giờ nhờ nữa. Như một con bé vòi vĩnh, Hằng chỉ nhắn mỗi cái tin bánh mì. Thế là Quân biết điều sẽ qua một năm mốt bạch mai mà mua bằng được siêu phẩm ấy, giấu vào ba lô rồi mang vào phòng đặt sẵn lên bàn cho cô. Cảm giác giữa hai người có một mật khẩu như vậy thật là thích. Thỉnh thoảng Quân còn bonus thêm cho cốc trà sữa hoặc túi nước đậu. Hằng sòng phẳng, Quân cũng nhận sự sòng phẳng, thành ra giữa họ chẳng có gì để ái ngại. Nhiều hôm cao hứng, anh nhắn tin chân gà mực nướng, thế là cả hai rủ nhau qua khu chợ Đại Từ Nhâm Nhi chém gió. Phải công nhận, chân gà luộc ở cái chợ này là tuyệt nhất. Người bán chỉ khoảng 30 cái chân mỗi ngày, nhưng chiếc nào cũng béo mập, dai giòn, thêm tí muối mì tôm thì ăn đứt thịt đùi gà. Khi thoải mái, Hằng và Quân không bàn tới công việc, gia đình hay nhân tình thế thái. Họ chỉ chăm chăm liệt kê tên các hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, kèm theo những scandal của họ. Người thì bênh vực, kẻ chê bai, nhưng chốt lại cả hai cùng khen họ đẹp trai, họ ngon gái, rồi tỏ rõ sự thèm muốn sở hữu khối người nổi tiếng khổng lồ ấy. Cười ha hả với nhau đến vô duyên, và mọi stress đều bay xa. Ăn no rồi, đường ai người nấy về. Hằng đi xe của Hằng về nhà trọ, Quân lượn thẳng về nhà Quân, không ai tỏ ra vương vấn nấn ná. Có một lần gần Tết, Quân rủ Hằng đi ăn món ngầu pín trong một quán ngon trong đường tàu gần đường Giải Phóng. Nghe cái tên đến lạ, Hằng cũng tò mò muốn biết nên đồng ý. Cái món này uống bia quả là hợp dơ lắm. Hằng ăn lia lịa quên cả việc hỏi nó là cái gì. Ăn ngầu pín là cái gì? Thấy cô no say rồi, Quân mới quay ra cười gian gian. Ăn ngầu pín thấy ngon không em? Em thấy được mà, mỗi tội hơi ngậy nên không có bia là ngán lắm. Em biết ngầu pín là cái gì không? Chắc giống lòng lợn, chắc là lòng của con gì đấy hả anh? Em biết con chim lợn không? Có, cái con mà hay kêu ếch ếch ở gần nhà xác ấy hả? Đúng rồi, nó kêu để báo hiệu có người chết đi. Eo kinh, thế cái này là ruột con chim lợn à? Không, anh chẳng thấy ai bắt chim lợn để ăn bao giờ. Ôi ôi may quá. Em tưởng là của con đấy, tự dưng thấy lợm giọng. Vậy là cái gì mà liên quan tới chim lợn? À, ngầu pín là chim con lợn. Hả? Thật không đấy? Thật mà, có ngầu pín bò nữa. Ôi mẹ ơi, người ta lấy đâu ra mà lắm chim lợn thế? Nãy giờ em phải thiến mất chim của chục con lợn à? Đúng rồi đấy. Không ngờ cái ấy của con lợn lại ngon tới vậy. Giờ mới biết cái ấy của con lợn là hơi muộn. Nếu muốn biết cái ấy của một số con khác thì cứ bảo anh. Eo đồ dê dài biến thái, anh mà còn ăn nói kiểu thô tục thế là em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Con bò, con ngựa, con dê đều có cái ấy cả, vậy anh nghĩ tới cái ấy của con gì mà bảo anh thô tục. Thôi thôi em thua, không nói nữa. Không biết có nầm lợn không nhỉ? Em cũng thích ăn nầm mà. Ừ, nhưng em chỉ mới ăn nầm bò thôi, nầm bò nướng là tuyệt cú luôn. Để ra Tết, anh dẫn em đi ăn. Được, nhớ đấy. Tại sao Hằng không ngại đi ăn với Quân? Vì cô luôn đòi xe tiền và Quân luôn đồng ý. Quân đang cố tình để Hằng thân thiết với anh một cách tự nhiên, xóa nhòa đi mọi sự gượng gạo. Không bao giờ Quân đùa cợt quá đáng, có hành động sàm sỡ gần gũi thái quá hoặc nói những lời có cánh. Hằng thích nói thô, anh nói thô. Hằng thích anh nói tử tế, anh tử tế. Mọi cái Hằng muốn ở anh là một tình bạn vô tư hợp cạ. Quân đều cố gắng xây dựng mối quan hệ như vậy. Nhiều lúc Quân thấy như Hằng đang thử sức bền của anh, còn anh đang chạy đua với lòng mình. Cái cô gái đứng trước mặt anh đây thật đơn giản, đáng yêu. Anh muốn tới gần mà cô ta lại luôn vạch một đường kẻ cấm anh bước qua. Cứ giữ mối quan hệ như thế này, họ mới có thể ở bên nhau lâu hơn, vui hơn. Về phía Hằng, cô không nhận ra sự thay đổi của mình. Từ khi thân với Quân, cuộc sống của cô có chút thú vị hơn. Đến công ty, cô không ngóng trông anh nhưng luôn để ý xem hôm nay anh có đi làm không. Sự xuất hiện của anh gieo vào lòng cô một niềm vui nho nhỏ. Cô thấy an tâm khi xung quanh có một người chịu chơi với mình, quan tâm nhưng không lo lắng, gần gũi nhưng có khoảng cách an toàn. Thế rồi, dần dần Hằng thích những công việc, thói quen liên quan tới quân. Tất cả tình cảm cô dành cho anh vẫn ở mức bạn bè khăng khít, không hơn không kém. Hằng nghĩ như vậy, mà hành động của cô lại không được hợp lý cho lắm. Hằng vẫn hẹn hò đúng giờ giấc với Đức, thậm chí có phần nhiệt tình hơn. Tinh thần ở công ty thoải mái, thì đi chơi với người yêu cũng thoải mái không kém. Chỉ có điều giờ đây, cô không còn trầm trầm ít nói nữa. Cô cười nhiều hơn, kể chuyện nhiều hơn, và trong những câu chuyện ấy thì nào cũng nhắc tới lão quân công ty em. Ban đầu, Đức tỏ ra rất an tâm vì người yêu không còn gượng ép mỗi lần bên anh. Nhưng rồi anh cũng phải thắc mắc, tại sao cô ấy có vẻ phấn khởi hơi thái quá thế nhỉ? Chút thắc mắc ấy đã được xóa nhòa nhanh chóng khi anh hôn cô và được đáp lại mạnh mẽ. Anh ơi, hôm nay cái Tân đã mua một cái áo đôi. Nó định tặng cho ông Quân một chiếc, rồi định trong đợt đi chơi sau Tết sắp tới sẽ cố tình mặc để cả hai người giống nhau. Em đừng nhắc tới họ nữa được không? Sao, vui mà, anh không thích à? Anh thích em nhắc tới tụi mình hơn. Tụi mình đang ở cạnh nhau đây thì có gì để mà nhắc? Em không có gì để nhắc thì để anh nhắc cho. Nói đoạn, Đức bế Hằng lên giường của anh, giữ chặt tay cô và hôn. Hằng để mình chìm đắm trong sự vỗ về mơn trớn của Đức. Nhưng tới lúc anh lần tay tới chiếc cúc quần thì cô giữ lại, ngồi dậy, chỉnh đốn quần áo và đòi ra về. Đức tưng hửng. Dù chuyện này đã nhiều lần xảy ra, anh quá hiền nên dù muốn cũng không gượng ép Hằng. Anh sợ cô giận, đề phòng hoặc né tránh anh. Sau 3 năm trầm lắng vì mối tình với Tùng, thời gian này Hằng lại được sống trong cảm giác hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì có một người yêu hiền lành, không chơi bời nghiện ngập. Cô hạnh phúc vì các mối quan hệ bạn bè cũ, bạn bè mới, đồng nghiệp cũ, đồng nghiệp mới. Hằng thấy cô đã đúng khi chọn Đức, anh là bến đỗ hết sức bình yên. Tuy anh không mang lại những bất ngờ kịch tính hay sự lãng mạn du dương, thậm chí có phần tẻ nhạt, nhưng Hằng luôn thấy an tâm. Cô an tâm vì anh sẽ không lừa cô, rời xa cô, làm cô đau khổ như Tùng đã từng. Hằng cáu là Đức nhường, Hằng cười thì Đức tán dương, Hằng dỗi là anh sẽ dỗ dành, Hằng ốm anh nhẹ nhàng hỏi han. Hằng đã từng đặt anh vào vị trí người chồng và thấy anh sẽ không phải là một người chồng giỏi bôn ba kiếm tiền, đối nội đối ngoại cũng bình thường, thậm chí cô sẽ là người quyết định chủ yếu mọi việc lớn. Nhưng anh sẽ là một người chồng trung thủy và Hằng muốn gì anh cũng chiều. Hằng không cần đòi hỏi gì thêm. Tết âm lịch trôi qua nhanh chóng và cái Tết này Hằng vẫn rất vui. Quân không vẽ mực với Happy New Year mà anh chỉ nhắn ăn bánh chưng ít thôi để bụng thưởng thức cái ấy của con bò, khiến cô cười rung cả bụng mỡ. Còn Đức thì về tận quê chúc Tết ông bà bố mẹ cô, mừng tuổi tất thảy mọi người từ lớn tới bé. Anh rủ Hằng tới nhà để giới thiệu nhưng cô từ chối, hẹn anh dịp gần nhất. Không phải Hằng không muốn mà cô chưa đủ tự tin. Chuyện cô yêu Tùng, dâng hiến đời con gái cho anh ta, Đức chưa hề biết. Đến một thời điểm nào đó thích hợp, cô sẽ nói với anh. Nếu anh chấp nhận cô, lúc đó Hằng sẽ sẵn sàng là người của anh. Mùng 9, công ty tổ chức đi yên tử. Vì muốn được khỏe và chơi nhiều, nên Hằng, Quân và một số bạn khác xuống Hải Phòng từ trưa mùng 8, ở nhà cái Hạ nghỉ ngơi rồi 4 giờ chiều bắt xe buýt ra Đồ Sơn. Cả một buổi ăn mực nướng, đạp xe đạp đôi, cười nói thả phanh, Hằng mải vui quên bén cả gọi điện cho Đức. Khi quay lại nhà Hạ thì đã gần 10 giờ đêm, tất cả vội vàng đi ngủ lấy sức sáng mai đón xe đi yên tử. Mới 8 giờ nhưng đoàn xe của công ty đã có mặt, hòa với đoàn Hải Phòng thành một tốp lố nhố mấy chục người. Cái Tân nhìn thấy Quân là mắt sáng lên. Hôm qua nó không xuống Hải Phòng được nên tiếc hùi hụi. Hằng quay ra nhìn đều anh, lè lưỡi trêu đùa. Kể ra được một cô gái xinh xắn thể hiện tình cảm rõ rệt như vậy thì cũng phải thích chứ nhỉ. Thế mà Quân cứ lạnh lùng, khiến con bé càng thêm động lực theo đuổi. Cọc mà dám đạp lên dư luận để mó tới châu cho bằng được thì quả là đáng khâm phục và đền cổ vũ, Hằng nghĩ thế. Mặc dù đã có cáp treo nhưng mọi người vẫn phải đi bộ mấy chặng. Hằng nản nhất là khoản xếp hàng. Cả đoàn người nối dài cứ sát sạt vào nhau. Ban đầu Quân đứng với top mấy đứa con trai, nhưng đến chặng tiếp theo anh vượt lên. Trong lúc Hằng đang đợi mấy bạn nghỉ chân uống nước thì Quân gọi cô ra một góc có việc. Hằng cau có vì vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ. Hóa ra Quân chả có việc gì cả. Anh gọi cô vì muốn cùng cô đi luôn. Vượt lên trước mọi người không để cho ai biết. Hằng bụng xịu đòi ở lại thì anh túm cả áo và ba lô cả mũ của cô lôi đi sành sạch. Vùng vằng thoát ra được thì lại bị anh tóm. Chạy nhiều cười nhiều thành ra mệt quá. Anh bảo rồi, nghe lời đi với anh, không thì em chỉ có mệt hơn thôi. Nhưng em không muốn đánh lẻ, tách đoàn, mọi người lại nói không có tổ chức. Chả ai để ý đâu. Em cá là cái Tân nó đang ngó nghiêng tìm anh khắp nơi đấy. Kệ nó. Anh dã man quá. Kệ anh. Kệ cái đầu anh ấy. Nói thật, cái lúc Quân kêu kệ nó, tự dưng Hằng thấy hơi chột dạ. Cô có cảm giác đắc thắng, trong giây phút từ đó được bật ra. Tại sao thế? Cách đây 3 năm khi nhắc tới mi, Quân không hề kệ nó. Anh đã không nghe lời cô mà làm tròn trách nhiệm một người đàn ông với một người con gái mà mình không yêu. Nhưng lần này với Tân lại khác. Cô chỉ nhắc tới nó như vừa để thử Quân, như có gì đó dỗi hờn. Và khi anh nói kệ nó thì cô lại vui và ngoan ngoãn nghe lời đi theo anh. Hằng còn chột dạ hơn nữa vì lúc đó cô hoàn toàn quên mất Đức. Qua nay chơi với Quân vui quá, thoải mái quá, cô không còn nhớ tới người yêu mình một chút nào. Tới đoạn chờ cáp treo tiếp theo, Quân để Hằng đứng trước. Anh nhấc chiếc ba lô trên vai cô đeo vào vai mình dù Hằng nói không cần. Quân nhất quyết không đưa Hằng dù Hằng trợn mắt lên dọa nạt. Cái thái độ tỉnh bơ của anh đến là khó chịu, nhưng đang ở chỗ đông người cãi nhau không tiện, mọi người gọi điện liên tục. Đang ở đâu đấy? Em đang đợi cáp treo chặng tiếp theo rồi. Sao nhanh thế? Em muốn lên sớm xuống sớm, kéo tí nữa còn đông hơn. Có thấy lão Quân ở trên đấy không? À em không biết, em không gặp. Ừ đi cẩn thận nhé, lên tới chùa Đồng thì gặp nhau nha. Ok. Quay lại lườm Quân, Hằng thụi thêm vào bụng cho anh ta một quả cùi trỏ. Quân chỉ cười cười, nụ cười khoái chí chưa từng có. Bất chợt, Hằng hơi sững lại vì nụ cười của Quân hôm nay tự dưng đẹp đến lạ. Phải chăng do ánh nắng vàng tươi sáng ngoài kia, cùng những bông hoa mai yên từ rực rỡ, đã hắt lên nụ cười ấy một màu khó tả. Hằng chớp chớp mắt để chống đỡ sự ngượng ngùng. Hình như Quân đã nắm bắt được cảm giác ấy của Hằng, anh nhìn cô chằm chằm. Giữa hai người đột nhiên im lặng, và rồi Hằng thấy tim mình đập nhanh hơn. Bất kể ai xô lên, Quân đều che chắn cho Hằng. Mấy cô trung tuổi hàng bên cạnh thì chen lấn, Quân lại lấy tay ra giữ vai Hằng như bảo vệ. Cô đừng im, không vùng vằng hất tay anh ra, đầu cô muốn mà người không nhúc nhích. Hằng sao thế nhỉ? Sự hồi hộp ngày một tăng khi hai tay Quân giữ lấy cả hai vai Hằng, rồi người anh áp sát vào lưng cô. Bỏ tay ra, vai em nặng quá. Anh có đặt tay lên vai em đâu. Em có phải trẻ con đâu mà anh cần giữ. Đứng im nào. Cứ như vậy, Hằng đã đông cứng cho tới lúc chiếc cáp treo xuất hiện và Quân nhanh chóng cầm tay cô kéo vào. Càng cố giật tay ra thì Quân càng cầm chặt hơn. Anh im lặng và Hằng cũng im lặng, tay trong tay như vậy cho đến khi cáp treo dừng lại. Không ai bảo ai, nhưng có lẽ khoảng lặng ấy họ để cho trái tim tự định hình. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau. Họ thường xuyên chúi mũi vào cái máy tính trong quán cà phê, hay nhâm nhi chén rượu bên đĩa chân gà và thỏa mãn cơn khát giữa mùa đông với ngầu pín. Nhưng lần này không khí quá khác lạ, mọi thứ xung quanh như đặc quánh và Hằng chẳng còn cảm nhận tới sự tồn tại của bất cứ điều gì. Người ta nói khoảnh khắc vô cùng quan trọng, cả quá trình dài, dù cố gắng đến mấy cũng không bằng một giây phút đột biến. Hôm nay, giây phút ấy xuất hiện giữa Hằng với Quân và anh đã không bỏ lỡ cơ hội. Suốt quãng đường đi xuống, Hằng lầm lì không nói một lời, không nhìn sang Quân, cô thấy xấu hổ, giận dữ với chính mình. Người yêu cô là Đức, vậy mà hôm nay cô đã ở gần một người đàn ông khác, thậm chí có cảm giác mới lạ với anh ta. Cô đã lạc lòng. Cô từng rất ghét những người không chung thủy, vậy tại sao hôm nay tình yêu của cô không còn tuyệt đối? Đoạn đường bậc thang mà một bên vách đá, một bên rừng trúc, không khí thật mát mẻ trong lành. Hằng và Quân cắm đầu cắm cổ đi, thậm chí không thắp hương chùa Đồng mà xuống luôn, nên còn khá sớm. Người đi đường thưa thớt, Quân không đi sau nữa mà vượt lên chặn trước mặt. Sao tự dưng em không nói gì hả? Anh tránh ra cho em đi. Nghỉ một lát đã, anh mỏi chân rồi. Anh mỏi thì cứ nằm ra đấy mà nghỉ. Thôi nào, em giận gì anh thì cứ chửi đi. Không, em đang giận bản thân thôi. Em có người yêu rồi anh Quân ạ. Em muốn chúng mình là anh em tốt. Anh đừng có hành động nào hơn thế được không? Hằng không thể miêu tả nổi biểu cảm trên mặt Quân lúc đó. Nó là tổng hợp mọi nỗi thất vọng, tức giận, kìm nén và chấp nhận. Một chữ buồn man mác thôi thì không đủ. Cô gạt anh ra, lao nhanh về phía trước như muốn chạy. Giờ thì tới lòng cô bị chịu nặng, tưởng chừng chân không muốn bước. Đây có thể gọi là đa tình không nhỉ? Chính là cô đang có thứ tình cảm trên mức anh em với Quân mà. Cô phải về nhà thật nhanh, phải gọi cho Đức. Cô phải tới bên anh để cái thứ cảm giác lạ lẫm kia tan biến. Đã rất lâu rồi, kể cả thời gian ở bên Đức, Hằng cũng chưa từng có lại những nhịp đập bất thường trong tim như thế. Giờ đây, nó còn như muốn nổ tung vì cảm giác muốn tiến tới, nhưng phải dừng lại, rồi tội lỗi với Đức. Hằng tự trấn an, về thành phố thì sẽ quên hết mọi thứ. Cô và Quân đã lờ nhau đi rất nhiều ngày sau đó. Đã rất nhiều lần, Hằng ngồi phân định giữa lý trí và tình cảm, nhưng cô vẫn không đưa ra được kết luận xem cái nào đúng, cái nào sai. Xét về lý trí, Quân không phải người phù hợp với cô. Gia đình Hằng không môn đăng hộ đối, anh lại khá hào hoa đa tình. Một cái kết không hậu rất dễ dành cho cô. Đức mới chính là người phù hợp, từ tính cách, hoàn cảnh đến lối sống ít tham vọng bon chen. Nhưng đứng trên phương diện tình cảm, Quân mang tới cho Hằng cuộc sống sinh động, vui tươi, nhộn nhịp và nhiều thú vị hơn. Bên anh, cô chưa bao giờ phải gượng ép, giấu giếm cảm xúc hay nhường nhịn điều gì. Đức hiền lành đấy, chiều cô hết mực đấy, nhưng rất nhiều lần cô chẳng hiểu tại sao anh khó chịu với mình. Có thể chỉ là câu nói đùa hay một chút lơ đễnh vô tư của con gái. Quân thấu hiểu tâm lý người khác thì có thể mang lại cho Hằng cảm giác dễ chịu, nhưng Đức mới là người cụp lên tương lai của cô hai chữ bình yên. Chốt lại, Hằng muốn ở bên Quân nhưng mà nên ở bên Đức. Người ta vẫn nói, đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng mang tới kết quả thành công, nhưng có ai kiểm soát được mọi xoay vần của cảm xúc. Hằng đã đủ trưởng thành để biết sống theo lý trí, nhưng cũng chưa phải hết cơ hội để theo đuổi một đam mê cuốn hút. Sẽ thế nào nếu ta sống bên một người mà ta không hoàn toàn hướng tới? Chẳng phải như thế là thiếu tôn trọng đối phương, cũng như thiếu tôn trọng chính bản thân mình hay sao? Hằng có phần đáng trách, nhưng Đức cũng chưa thực sự biết cách yêu và số phận lại mang Quân ra để thử thách. Chính Đức luôn tạo một khoảng cách mơ hồ, khiến Hằng nghi ngờ anh chưa quên tình cũ và cô sẽ chẳng thể vượt qua cái bóng ấy. Biết bao nhiêu lần cô kiên nhẫn ngồi lắng nghe anh ca ngợi cô gái đã khuất, dù trong lòng thực sự muốn nói: anh dừng quá khứ lại ở đây được không? Cũng không dưới 10 lần cô nghe anh so sánh mình thiếu nữ tính, thiếu sâu sắc và thiếu cả sự đảm đang. Lâu dần, Hằng cảm giác sự vô cùng tự ti khi đứng trước Đức, làm gì cũng phải gồng lên cho chỉn chu, thành ra càng lúng ta lúng túng hơn. Anh luôn nhẹ nhàng, dù là của trách hay dạy dỗ, một sự nhẹ nhàng ổn định tới mức Hằng khó chịu mà không thể phản ứng. Em ngoan thì điều gì anh cũng chiều là câu cửa miệng của Đức, và quả thật chỉ cần Hằng ngoan, anh luôn coi cô như nữ hoàng. Vâng, Hằng đã ngoan, rất cố gắng để ngoan, một sự cố gắng vô cùng gượng ép. Về Hà Nội rồi, Hằng tìm mọi cách xốc lại tinh thần cũng như tư tưởng. Cô tự đặt mình vào hoàn cảnh nếu mất Đức thì sẽ ra sao? Cảm giác sợ sệt, chơi vơi là thứ chạy tới đầu tiên. Đã nửa năm nay cô hoàn toàn an tâm rằng mình có một người tốt, trung thủy, quan tâm, chăm sóc, che chở. Nếu người ấy đột ngột rời xa, Hằng thực sự trông chênh, tiếc nuối lắm. Cô bàng hoàng tới mức liệt ngay những cảm xúc mới lạ với Quân hôm nay là cơn say nắng bất thường giữa chốn núi ngàn yên tĩnh. Hằng cần Đức, cô phải giữ anh, kẻo một ngày sẽ hối hận vì đã để anh tuột mất. Khi ở nhà, đầu đã suy nghĩ chắc nịch như thế, nhưng lên xe đi tới văn phòng là lòng Hằng bắt đầu nôn nao. Bước tới cửa là cô đã thấy mình muốn biết hôm nay Quân có đi làm không, anh sẽ vui vẻ bình thường với cô hay giận dỡ trách cứ sự cự tuyệt của cô. Rất tiếc, anh chẳng có phản ứng nào như vậy. Quân hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Hằng. Anh không gửi ảnh cho Hằng như mọi khi, không hỏi ý kiến đóng góp của cô, cũng chẳng rủ cô đi cà phê chọn mẫu nữa. 2 tuần liền, Hằng về liên tục mà Hằng không dám xuống xem, chỉ sợ chạm mặt Quân ở đó, và sợ nhất là thái độ bỏ lơ của anh. Đang quen với việc được quan tâm, thật khó để xua đuổi những thôi thúc gặp gỡ, nhưng Hằng cố gắng vượt qua những suy nghĩ ấy, thà rằng tránh mặt nhau còn hơn cố tình phải lờ nhau đi. Chiều mùng 8 tháng 3, như đã hẹn, Đức tới tận công ty đón Hằng. Mấy đứa ở showroom tầng 1 cứ cười cợt, nháy mắt trêu đùa mãi cho tới khi cô ngồi lên sau xe. Quân cũng ra về lúc ấy, anh liếc nhìn bình thản, mặt không biến sắc, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười hờ hững. Hằng thoáng buồn, nhưng cô chấp nhận với sự lựa chọn của mình, để rồi hối hận ngay trong tối hôm ấy. Đức đưa cô đi ăn ở một nhà hàng khá sang trọng, khác hẳn mọi khi, lúc ra về đã hơn 9 giờ. Lang thang lên phố lớn để hòa mình vào không khí tắc đường của thanh niên, Đức buông thõng tay vân vê bắp chân của Hằng và gợi ý: em thích quà gì? Chọn đi, anh dẫn em đi mua. Quá, anh là quà của em rồi, không cần cầu kỳ đâu anh, chỉ cần mình ở bên nhau thế này là được rồi. Hay anh tặng em một bó hoa nhé? Em nói rồi không cần mà. Nhưng anh vẫn muốn có một món quà gì đấy tặng em. Em muốn gì cũng được phải không? Tất nhiên, nếu nằm trong khả năng của anh. Cái này thì em nghĩ là anh thừa sức. Cái gì thế, em nói đi. Chúng mình vào khách sạn nào đó đẹp đẽ sạch sẽ, rồi anh tặng em đêm nay nhé. Em nói thật hay nói đùa đấy? Là thật. Em đã sẵn sàng, anh không quyết nhanh là em đổi ý bây giờ. Ok. Cố gắng lách qua đám đông để tìm một khách sạn tương đối trên đường Đại Cồ Việt, và tất nhiên vì hôm nay đặc biệt nên có tới 3 nơi từ chối đã hết phòng. Tuy vất vả chen chúc ngoài đường đến cả chen chúc trong khách sạn, nhưng không gì có thể làm giảm nhiệt của đôi bạn trẻ, mà đúng hơn là nhiệt của Đức. Cái lúc anh hỏi em thích quà gì, Hằng đã khá thất vọng. Cô trách anh, tại sao anh không tâm lý một chút, bỏ công ra tìm mua một thứ gì đó ý nghĩa để chủ động tặng cô. Một chiếc túi sách đơn giản, một đôi giày có size số đầy đủ, hay một chiếc áo đôi cho cả hai cũng được. Biết bao nhiêu thứ có thể tặng cho con gái, mà sao anh không thể tỏ ra ga lăng, dù chỉ là một bó hoa. Tại sao cái gì cũng phải hỏi cô? Với một người có lòng tự trọng hơi cao như Hằng, nếu nhận quà theo kiểu hỏi đáp như vậy sẽ không tránh khỏi cảm giác được bố thí. Cô hiểu tính Đức nên không nghĩ tiêu cực nhưng vẫn buồn. Thế rồi, như có gì đó thôi thúc, Hằng quyết định sẽ đến với anh trọn vẹn. Những mong rồi đây cô không còn đường về mà tơ tưởng với Quân, và Đức cũng thôi hoài niệm người cũ. Quyết định có tính vội vàng nhưng cũng không phải vô lý. Cái khó khăn nhất là làm thế nào để nói với Đức về sự không vẹn nguyên của Hằng. Đức tự tin nắm tay Hằng đi vào đăng ký lấy phòng, gọi nước uống và một đĩa hoa quả, nom khá thuần thục. Anh kêu cô tắm trước, còn mình bật điều hòa ấm, chuyển kênh tivi rồi chờ đợi. Hằng nhớ lại trước kia, Tùng vẫn thường mở nước nóng trước rồi kéo cô vào để tự tay gội đầu, xoa xà phòng. Cô không đẹp, nhưng cái cách Tùng chăm sóc khiến cô thấy mình được nâng niu như một nữ hoàng. Kể từ ngày chia tay anh, đây là lần đầu tiên cô trở lại một khách sạn với đàn ông. Một chút nữa thôi, giây phút ái ân mặn nồng cùng người yêu sẽ đến với Hằng. Nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, buồn thiu và ngổn ngang những suy nghĩ về người cũ, người hiện tại và người mới. Thấy lâu, Đức gõ cửa. Xong chưa em? Em xong rồi, ra ngay đây. Trong đó có khăn to cho em? Có rồi anh ạ. Từ từ hẵng bước ra cho cân bằng nhiệt độ đã nhé, ngoài này chưa ấm lắm đâu. Vâng. Nghe mà xem, Đức thực sự lo lắng cho Hằng đấy. Và cách yêu của anh cũng nhiều chiều sâu lắm. Vậy tại sao trái tim Hằng không thấu hiểu hết được? Cô còn đắn đo điều gì? Không ai hoàn hảo, không biết lựa chọn mà hòa hợp với nhau thôi. Giá như, lại giá như Hằng chưa từng vấp ngã thì chắc hẳn cô sẽ yêu trong sáng không toan tính. Tự dưng cô thấy tiếc những năm tháng sinh viên, thời gian tươi đẹp nhất để có những mối tình học trò đầy mộng mơ. Ở cái ngưỡng tuổi 28 này rồi, đầu cũng là một hai hạt sạn bé bé, Hằng chẳng có thể gạt bỏ mọi suy tính trước sau. Quấn chiếc khăn bông trắng to quanh người để lộ bờ vai trần, Hằng đứng tựa vào cửa sổ nhìn xuống dòng người chen chúc hối hả bên dưới. Biết bao cặp đôi đang ôm nhau tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ đầy yêu thương. Cô muốn được vô tư như thế, tình yêu của cô với Đức già quá chăng? Hằng muốn tung bay thoải mái trong cuộc đời này cùng với Quân, nhưng nỗi sợ hãi một ngày mất đi hạnh phúc đó lại kìm giữ chân cô bên cạnh Đức. Đấu tranh tâm lý sao mệt mỏi quá, cảm giác này thật ức chế, bức bối. Một giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, rớt xuống vai Hằng. Cô vội vàng lau đi khi thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Đức bước ra nhìn Hằng cùng nụ cười chờ đợi háo hức. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, body khá chuẩn, tuy ngực không nở nang, bụng không sáu múi, nhưng hai cánh tay săn chắc, khỏe mạnh, tỏa ra thứ hào quang mang tên che chở. Hằng vẫn tựa cửa, đầu hơi nghiêng, đáp lại anh bằng ánh nhìn buồn nhưng trìu mến, miệng khẽ cười đầy yếu đuối. Chẳng hiểu thái độ ấy của Hằng có sức mạnh gì, nhưng Đức đã cầm chiếc máy sấy tóc, giơ lên đầu rồi mà còn dừng lại, đặt thật nhanh xuống bàn, từ từ tiến về phía cô. Hai tay anh cầm lấy hai tay Hằng, xoay người cô đối diện thẳng anh, như phản xạ tự nhiên, Hằng khẽ ôm eo anh, ngước đôi mắt nhìn sâu vào Đức. Anh không hôn môi cô mà cúi xuống miên man bờ vai, mon men lên cổ, tai. Nếu chồn đực xả ra một thứ mùi hương để quyến rũ bạn tình thì Đức cũng giống hệt như vậy. Mùi đàn ông của anh rất mạnh mẽ, xộc thẳng vào mũi Hằng, làm tê liệt một số dây thần kinh trung ương, để lại dư vị khá ngất ngây. Nhắm mắt hưởng thụ sự đê mê ấy, Hằng mặc cho anh khẽ cởi chiếc khăn choàng, lộ ra bầu ngực vừa vặn, săn tròn. Tay Đức tìm tới xoa nhẹ, vân vê nhũ hoa, thì miệng anh cũng nhanh chóng nút chặt môi Hằng. Cô bị đơ trong giây lát vì sau một thời gian quá dài không được gần gũi ai đến thế. Đức khá điêu luyện, khi kích thích Hằng bằng những cử chỉ vuốt ve khắp lưng, bờ mông, lên eo, vai. Anh ngồi xuống giường ngay cạnh, kéo cô lại đứng giữa hai chân anh mở rộng, rồi áp mặt vào giữa hai bầu ngực hít hà, thơm tho và vội vã ngoạm chặt đầu nhũ hoa. Một luồng điện chạy dọc cơ thể Hằng truyền năng lượng xuống em bé, khiến nó hơi cương lên trong sự đê mê. Cô ôm chặt lấy đầu anh, tay luồn vào tóc kỳ mạnh. Đức hiểu được cảm xúc ấy, anh khẽ khàng cưng nựng em bé của Hằng, rồi tách mở hai chân cô để tìm tới nơi nóng ẩm bên trong. Đúng lúc này, Hằng như bừng tỉnh, cô sững lại, lùi ra phía sau một bước, tay bấu chặt lấy vai Đức, miệng thở gấp. Khoan, khoan đã anh. Đức chớp chớp mắt nhìn Hằng, mặt vẫn chưa hết phê phê. Anh còn chẳng mở được miệng để hỏi, mà nuốt nước bọt đánh ực rồi mới nhíu mày như thắc mắc. Hằng luống cuống ngồi xuống giường cầm tay anh, lấy lại hơi rồi từ tốn nói. Có chuyện này em muốn nói với anh trước đã. Tí nữa nói sau cũng được mà, đang vui mà em. Không, phải nói đã, để vui trọn vẹn anh ạ. Nào, thế em có việc gì? Em nói ra, nếu anh không bằng lòng thì cũng không được mắng em nhé. Anh đã bao giờ nặng lời với em đâu mà sao em cứ phải dò trước vậy? Vì chuyện này không đơn giản như mọi lần. Được rồi, Có gì em cứ thẳng thắn anh nghe nào. Em... Trước khi yêu anh khoảng 2 năm, em đã có mối tình đầu. Và em đã... không còn trong trắng. Em nghĩ là em nên nói cho anh biết trước khi mình thuộc về nhau. Ý em là em đã sống như vợ chồng với anh ta. Không không, em không sống như vợ chồng với anh ta, nhưng em đã quan hệ với anh ta rồi. Đức đứng phắt dậy, chiếc khăn tắm vẫn quấn quanh hông. Anh đi tới rồi đi lui, cùng với đó là sự thay đổi ngày một tiêu cực trên khuôn mặt. Một lát anh dừng lại cách hàng khoảng 2 mét, hai tay chống hông, nhìn cô với thái độ bề trên, vênh mặt hỏi. Tại sao giờ cô mới nói? Em muốn nói lâu rồi, nhưng chưa có lúc thích hợp. Thế cô định để tôi tự biết mình xài hàng cũ hả? Sao cơ? Tôi đã tin tưởng cô, nói mọi chuyện về bản thân cho cô, chiều chuộng cô như thế mà cô giấu giếm tôi cả một quá khứ oanh liệt hả? Tôi cứ nghĩ cô ngoan ngoãn thế nào cơ, hóa ra cũng yêu đương chơi bời chả kém ai nhỉ? Anh thôi đi. Ai trong đời mà chẳng yêu vài người, ai chẳng có giây phút lầm lỡ. Anh với chị ấy cũng yêu nhau bao nhiêu năm, anh còn trinh đâu mà đòi hỏi tôi phải nguyên vẹn. Phải, tôi không đòi hỏi cô còn trinh, nhưng phải thành thật ngay từ lúc đầu. Cứ cho rằng là cô đã từng yêu hết mình, nhưng không thể chấp nhận kiểu nổi giả vờ ngoan giấu giếm tôi suốt thời gian qua. Cô biến tôi thành thằng ngốc hả? Ném về phía Hằng cái nhìn đầy tức giận và khinh bỉ, Đức mau chóng mặc lại quần áo, không nói thêm một lời, đi ra ngoài đóng đánh sầm cái cửa, bỏ mặc cô ngồi đó không mảnh vải che thân, cùng nỗi bàng hoàng không sao nói nên lời. Hằng đã không khóc, đúng hơn là cô không thể khóc trong buổi tối hôm đó. Mắt cô giáo hoảnh nhìn theo dáng đi vội vã, tức giận xen lẫn coi thường của Đức. Giá như anh cứ đè cô ra, ái ân với cô rồi chửi bới cô thậm tị vì cái tội không biết giữ gìn cái giá ngàn vàng, thì Hằng còn có lý do mà ghét bỏ anh. Đằng này, anh chỉ trách mắng cô vì không thành thật ngay từ đầu, rồi ném cho cô cái nhìn nửa thất vọng, nửa khinh bỉ, khiến cô muốn giận cũng không giận nổi, muốn đuổi theo xin lỗi cũng không xong. Quả thật, Hằng rất đáng trách, vì khi mới quen nhau Đức từng hỏi, em đã từng yêu ai chưa, thì cô chỉ lắc đầu rồi lảng tránh sang chuyện khác. Cô đã không tin tưởng anh, cho anh được là chỗ dựa thực sự của cô. Vậy thì hôm nay đây, cô ê chề trong căn phòng thơm phức mùi nước xả vải, ấm áp ánh đèn vàng này là xứng đáng. Ngập tràn trong lòng Hằng lúc đó là một sự trống rỗng khó tả, khó thở và khó xua tan. Cô hận Tùng, lo sợ mất Đức, thèm muốn những giây phút thoải mái bên Quân, nhưng rồi tất cả lại đi đến cảm giác bất cần. Muốn mọi thứ nhưng cũng chẳng cần thứ gì, nó chỉ nghèn nghẹn nơi cổ họng, bứt rứt trong lồng ngực, cuộn đau nơi dạ dày và kết đặc thành một khối im lặng. Có lẽ, khi đã một lần đi qua nỗi đau, không một mất mát nào có thể làm Hằng khóc, cô sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc quá mà thôi, Hằng thề là như vậy. Nhắn cho Đức một cái tin em xin lỗi. Hằng mặc lại quần áo, xuống quầy nhờ Lễ Tân gọi taxi ra về. Anh đã trả tiền phòng, dặn em phục vụ đưa cho cô chai nước và không quên để lại chiếc mũ bảo hiểm cho hôm sau cô lấy cái đi làm. Vậy đấy, anh có thể phũ phàng bỏ mặc Hằng giữa cơn yêu đương nhưng vẫn chu đáo lo cho cô những thứ nhỏ nhất. Hành động ấy càng cứa sâu vào nỗi ân hận của Hằng. Giá như, lại giá như, cô chưa từng biết đến Tùng. Chưa bao giờ Hằng muốn vứt cái tên ấy ra khỏi suy nghĩ và cuộc đời của cô như lúc này. Những ngày tiếp theo thật khủng khiếp, Hằng quay quắt trong vô vàn thứ cảm xúc. Căm phẫn vì quá khứ ùa về, cô đơn vì thiếu vắng sự quan tâm của Đức, lo lắng không biết anh sẽ tiếp tục hay chấm dứt với cô, xấu hổ mỗi khi nhìn thấy Quân ở công ty. Nhưng mà, Hằng thực sự nghĩ, đã không còn được Đức yêu thương mà còn không được gặp Quân mỗi ngày thì cô không thể chịu nổi. Cô cứ cho mình mặt dày, nương nhờ trái tim mình vô định ở hình bóng Quân mà vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Cô không cho phép mình chạy tới với Quân và cũng không có hành động gì níu kéo Đức. Chung quy lại, tình cảm nên để nó tới và đi một cách tự nhiên. Như đã thử thách Hằng đủ dài, tối thứ bảy, Đức xuất hiện trước cửa nhà cô. Anh không tức giận lạnh lùng, không nhiệt tình niềm nở, chỉ lặng thinh nhìn dịu dàng đợi Hằng mời vào nhà. Anh vào đi. Cánh cửa khép lại sau lưng Đức khiến Hằng khá ngỡ ngàng. Cô không hiểu động thái của anh là có ý gì đây. Sao anh phải khép cửa? Hằng đứng nhanh dậy, chạy ra định mở chốt thì Đức liền giữ tay cô lại, rồi ôm cô chặt vào lòng, để đầu cô áp vào ngực. Lưng anh tựa vào tường ngay cạnh đó. Hằng muốn đẩy anh ra nhưng Đức giữ lại chặt hơn. Anh thì thầm bên tai. Em chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi thôi à? Anh đã mất người yêu một lần rồi, anh không muốn mất thêm cả em nữa. Liệu anh có chấp nhận được em không? Anh không quan trọng quá khứ, anh chỉ cần em thành thật với anh có được không? Anh muốn biết gì cứ hỏi đi, em sẽ nói hết. Không cần hỏi gì cả, bỏ qua hết mọi thứ đi, không bao giờ nhắc lại nữa, chỉ nghĩ tới mình anh thôi có được không? Đức cúi xuống, nâng mặt hằng lên, anh nhìn cô bằng ánh mắt nửa buồn nửa khát khao, rồi với tay tắt điện. Đèn ngủ cảm ứng tự động sáng lên ánh đèn mờ ảo, anh điên cuồng hôn Hằng, bế cô lên giường, hai người cuốn lấy nhau và nhanh chóng cởi bỏ xiêm y. Lần này, khi tay Đức khám phá tới em bé, Hằng có sững lại, giữ lấy tay anh như phản xạ sợ hãi, nhưng Đức kỳ chặt lấy cô dỗ dành. Đừng lo lắng nữa em, thả lỏng người ra, tin tưởng anh đi nào. Rồi, ngoan lắm. Phải thừa nhận, Đức yêu khá điêu luyện. Anh dễ dàng kích thích Hằng bằng những cử chỉ vớt ve lúc nhanh lúc chậm. Cô thấy mình cuộn trào những ham muốn xác thịt, khát khao mọi sự đụng chạm. Nhưng khi Đức đã ở bên trong Hằng, đã đưa đẩy mạnh mẽ, đã tìm mọi cách kéo dài cuộc giao hoan, nhưng Hằng vẫn không thể lên đỉnh nổi. Đức để mình tới trước, thở hồng hộc, lưng ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt lấy Hằng cho tới khi sóng tình chìm hẳn xuống. Em chưa tới được phải không? Ừ, nhưng mà không sao đâu, chắc lâu rồi nên thế. Vẫn bị ám ảnh chuyện cũ à? Không, em quên lâu rồi. Chắc là cơ thể em chưa quen thôi. Để lần sau đi anh. Để anh nghỉ một lát đã nhé. Không, để hẳn hôm khác đi. Anh mệt rồi, em cũng mệt, ngủ đi. Ừ. Hai người cùng chìm vào giấc ngủ sâu với hy vọng hạnh phúc vừa tìm thấy sẽ kéo dài mãi mãi. Hằng quyết định sẽ ở bên Đức trọn vẹn, đóng lại những cảm xúc hồi hộp mà Quân mang lại. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đức với Hằng có duyên nhưng có lẽ không có phận. Yêu nhau khá dày đặc suốt 3 tháng, nhưng Hằng không một lần đạt tới được cảm giác thăng hoa cao nhất. Dù Đức có dạo đầu hoàn hảo tới đâu, lâm trận hùng dũng ra sao, có chiêu bài cao siêu tới mấy, cơ thể Hằng vẫn như khúc gỗ khô cứng, không dây thần kinh nhục rực. Đức ra sức chiều chuộng Hằng, cô muốn đi đâu anh chở đi đấy, muốn mua gì anh cũng cố gắng mua, muốn ăn gì anh cũng lăn vào bếp trổ tài. Anh càng tốt với Hằng bao nhiêu thì cô càng cảm thấy áp lực và ngày càng sợ gần gũi anh tới đấy. Áp lực bên Đức bao nhiêu thì Hằng càng nhớ những giây phút thoải mái bên Quân bấy nhiêu. Cô thấy mình như con chim đang bị nhốt trong lồng, cho ăn mọi thứ sơn hào hải vị, nghe đủ lời yêu thương ngọt ngào, nhưng muốn vỗ cánh bay cũng khó, muốn kêu cũng không nổi. Nhiều lúc Hằng tự hỏi, mình có yêu Đức thực sự không? Mình chỉ đang tham lam sự quan tâm chu đáo của anh thôi phải không? Mình có đang thực sự hạnh phúc không? Mình có đang sống cuộc sống của chính mình không? Mình muốn gì? Mình cần gì? Cứ vậy, Hằng gầy sụt đi 3 ký, mắt thâm quầng, da vàng xanh, làm việc lơ đễnh, hay hoảng hốt, ít nói cười giao lưu với đồng nghiệp. Có những lúc, cô nhìn chiếc tủ tài liệu màu trắng, người ngẩn ngơ đến cả tiếng đồng hồ. Và rồi, giọt nước đã tràn ly vào cái ngày Đức muốn nói cưới Hằng. Một buổi tối mùa hè nóng nực, trong căn phòng 15m² của Đức, anh nhẹ nhàng ôm Hằng từ phía sau, bàn tay hờ hững đặt lên ngực cô, giọng anh chậm rãi. Em này. Dạ. Hôm nay mình không dùng bao nữa nhé. Không được, em không muốn uống thuốc đâu, rối loạn kinh nguyệt lắm. Thì anh có bảo em uống thuốc đâu. Không dùng bao, không uống thuốc, em dính bầu thì làm sao? Có bầu thì mình cưới. Cái gì? Bây giờ là tháng 7 rồi, 3 tháng nữa trời cũng mát thôi, cưới lúc đó cũng hợp lý mà. Chúng mình cứ hai đứa hai nhà không tiện. Em cũng hơn 28 tuổi rồi, có bầu muộn không tốt đâu. Ngồi bật dậy, đầu óc Hằng như quay cuồng. Cô không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Quay người lại nhìn thẳng vào Đức, lúc đó khuôn mặt vẫn còn rất háo hức. Hằng run run. Anh nghiêm túc đấy chứ? Em nhìn anh có chút nào không nghiêm túc không? Anh nịnh em không dùng bao, rồi mai lại bảo em đi phá thai thì sao? Hả? Anh có thực sự chấp nhận một đứa đã từng dâng hiến cho người đàn ông khác để lấy về làm vợ không? Này! Lúc này, giọng Hằng bắt đầu lạc đi, không hiểu những ý nghĩ tiêu cực ở đâu dồn dập tới, bóp nghẹt trái tim cô rồi bật ra những lời lẽ vừa cay nghiệt vừa phiến diện. Hằng nói liên tục, gay gắt và mắt ầng ực nước. Bước xuống khỏi giường, lảng tránh cái nhìn của Đức, tay chân luống cuống nhưng cô không thể kiềm chế được những gì đang hiện ra trong đầu. Lấy em về rồi, những lúc cơm không lành, canh không ngọt, anh lại lôi chuyện đó ra đây nghiến em thì sao? Ô hay, anh cũng là đàn ông. Cũng giống những thằng đàn ông khác thôi, cũng coi thường và bỏ rơi những người như tôi mà thôi. Em nói gì thế hả? Anh tưởng tôi là con ngốc à? Cái gì mà cưới chứ? Nếu muốn cưới tôi thật sự thì cứ cưới, sao phải bảo tôi có em bé? Anh sợ tôi từng phá thai nhiều lần với người cũ nên sẽ không có em bé được à? Phải làm bài toán tậu cả trâu cả nghé thì mới an tâm phải không? Anh không có ý đó, sao em dãy nảy như đỉa phải vôi thế? Cầm chìa khóa mở cửa, Hằng vội vội vàng vàng dắt xe nổ máy như muốn chạy trốn một điều gì đó mơ hồ đen tối. Ngay lúc ấy, cô chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Đức cầm tay cô kéo lại, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận vì bị chụp bao nhiêu tội nợ vào đầu. Nhưng Hằng nhất quyết rằng ra, nổ máy lao đi. Ra khỏi khu nhà Đức được một đoạn, ma xui quỷ khiến thế nào cô quay lại, dựng xe ở đầu ngõ, quên luôn việc khóa cổ khóa cảng, cứ thế hùng hục chạy vào, đứng ở cửa mà nghẹn ngào tuyên bố. Tôi nói anh biết, tôi không ngu đâu, từ nay anh đừng tìm tôi nữa, chúng ta chia tay. Tôi để anh tự do đi tìm ai còn trinh nguyên, đảm đang khéo léo và sinh con được cho anh. Em đang làm quá lên rồi đấy. Cứ coi tôi là con điên đi, chào anh. Lần này Đức không thèm đôi co, cũng chẳng buồn chạy theo mà níu Hằng lại. Anh nghĩ cô nhất thời xúc động, phản ứng thái quá thế thôi, mai kia sẽ trở về bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng Đức đã nhầm. Ra tới đầu cổng, không thấy chiếc xe máy của mình đâu, Hằng rối rít hỏi những nhà xung quanh xem có ai dắt gọn vào hộ cô không, mà tất cả chỉ lắc đầu. Đám đông xúm xít lại bàn tán, còn Hằng xác định là mình mất xe rồi. Thấy ồn ào, Đức cũng chạy ra xem, nhìn thấy anh đang sẵn cơn bực tức và thất vọng, giờ thêm cả xấu hổ, Hằng tặc lưỡi bỏ đi trong khi mấy bác trung tuổi rục rã. Báo công an cháu ạ. Sau khi hỏi han sự tình, Đức chạy theo định kéo Hằng ra đồn trình báo, nhưng cô đã lên taxi từ lúc nào. Anh đành làm việc đó một mình rồi bấm bụng, mai phải sạc cho một trận. Về tới nhà, thả người xuống giường là Hằng khóc như mưa như gió, cô tự trách bản thân. Người ta tốt như thế, nói lời muốn cưới mình mà tại sao mình lại đối xử như vậy? Tại sao mình không thể gạt bỏ quá khứ, gạt bỏ tự ti mà mạnh dạn đến với anh? Tương lai ra sao đâu cần biết, anh là bến đỗ bình yên như vậy thì sao phải lo lắng? Nhưng mình không có một chút niềm tin nào vào tương lai, mình muốn một cuộc sống thoải mái. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, Đức ạ. Em đã không yêu anh thực sự mà chỉ lợi dụng tình cảm của anh, lấy anh là người lấp chỗ trống. Với một thứ tình cảm hời hợt của em như vậy, liệu anh sẽ chịu đựng em được bao lâu? Dừng lại thôi, dù dừng lại lúc này là phũ phàng với anh, nhưng thà sớm còn hơn muộn, như thế mới tốt cho anh. Sáng sớm thức dậy, hai mắt sưng húp đọc tin nhắn của Đức. Anh trình báo công an rồi. Hằng chợt nhớ ra chiếc xe vừa bị mất tối qua, cô trả lời ngay tức khắc. Không cần đâu, chiếc xe đó cũng cũ quá rồi, anh đừng liên lạc với em nữa. Thực ra, ngay khi biết mất xe, Hằng cũng tiếc lắm vì nó đang là phương tiện đi lại. Nhưng quả thật, nó cũng đã quá cũ. Chiếc xe cô thường đi thì mới để lại cho em gái vừa ra trường. Còn chiếc xe này cô nhờ người quen mua đồ cũ không giấy tờ để đi tạm từ hồi còn sinh viên. Hằng đang định cố đi tới cuối năm rồi đổi xe khác nên việc nó bị mất cũng không có gì quá to tát, coi như là động lực để cô phấn đấu luôn và ngay thôi. Những ngày sau đó, Hằng đi làm bằng xe buýt. Cô tuyệt đối không liên lạc với Đức, cũng không cho anh cơ hội tới gần. Nhắn tin gọi điện không được thì Đức chờ ở cửa, nhưng Hằng nhất định không mở. Gặp anh lúc vừa đi làm về thì Hằng mau chóng vào nhà, khóa trái, mặc cho anh nói gì thì nói. Thật tội nghiệp cho Đức, anh chẳng hiểu chuyện gì nên cứ săn đón và xin lỗi. Bản thân Hằng cũng vô cùng bức bối. Cô thương anh, thực sự rất thương anh, nhưng thương không có nghĩa là yêu, chỉ tình thương thôi sẽ không giúp cô mang lại hạnh phúc cho anh và chính bản thân cô. Nhiều lần nghe tiếng bước chân anh bỏ đi mà Hằng khóc, thấy anh đợi trước công ty mà Hằng đau lòng cố tình làm ngơ. Cho đến 2 tuần sau, không chịu được nữa, cô đành nhắn tin. Anh đừng mất công tới gặp em nữa, em yêu người khác rồi, em xin lỗi. Và thật xót xa, Hằng đã cố tình nhờ một em trai làm cùng đón cô từ bến xe buýt vào công ty hàng ngày để Đức tin rằng cô được người khác chăm sóc. Bản thân anh cũng có lòng tự trọng cao nên quyết định dừng lại sau 1 tháng cố gắng níu kéo. Mọi chuyện diễn ra vô cùng chậm chạp, nặng nề khiến 1 tháng đó Hằng như sống trong địa ngục. Cô lại sụt tiếp 2 ký, da rẻ sần sùi xám xịt. Vậy là Hằng đã quay lại cuộc sống độc thân, cô đơn, không Đức và không có cả Quân. Thời điểm đó, Quân đang đi công tác Sài Gòn 6 tháng và khoảng 4 tháng sau, Đức làm đám cưới với một người con gái khác. Hôm đó là một ngày cuối tháng 11, cả văn phòng đều khoác lên người chiếc áo đồng phục mùa đông vì đêm qua đã có đợt không khí lạnh khá mạnh tràn xuống. Hằng vẫn đi làm bằng xe buýt do chưa đủ tiền mua con lít mà cô ao ước. Bước xuống vỉa hè, Hằng vội vàng mở ô ngăn cản những giọt mưa phùn lất phất đang trực làm ướt mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ mới làm. Cô háo hức tới rất sớm vì theo lịch, Quân sẽ phải xuất hiện trước các sếp báo cáo kết quả đợt công tác dài hạn vừa qua. Liệu anh có muốn gặp mình không nhỉ? Nhìn thấy sự thay đổi của mình, anh có ngạc nhiên không? Có thể anh sẽ lờ mình đi như mọi khi, nhưng mình sẽ vẫn cười thật tươi chào đón anh trở về. Nghĩ tới việc có thể Quân không quan tâm tới sự tồn tại của Hằng, trái tim cô tự dưng nghẹn lại, một sự thất vọng rơi tõm xuống bụng khiến dạ dày đang trống rỗng hơi quặn lên. Nhanh chóng, Hằng đi thẳng lưng, ngẩng cao mặt, hít thở thật nhiều không khí, xua tan nỗi tủi thân mà cô vừa tự vẽ ra. Mình đã xác định rồi, không là gì của anh thì mình sẽ vẫn vui, vẫn yêu đời. Mình không xứng đáng với anh, vậy nên việc gì mà hy vọng để rồi thất vọng, cái gì tới sẽ tới, kể cả những nỗi buồn. Mình sẵn sàng chờ đợi mọi thứ trước mắt và sẵn sàng sống tốt dưới bất cứ chuyện gì xảy ra. Mãi gần 10 giờ, Quân mới xuất hiện ở cửa tầng 1. Qua camera quan sát, Hằng thấy rộn ràng đến lạ. Ai cũng xúm xít hỏi han nên tới tầng nào anh cũng phải dừng lại 5 đến 10 phút nói chuyện, cười đùa. Gần 30 phút sau, Quân chẳng thèm gõ cửa, anh chào sếp một tiếng, rồi đi thẳng tới bàn giám đốc, tự kéo ghế ngồi, rồi quay sang gật đầu cười nhẹ với Hằng. Cô đáp lại anh cũng bằng nụ cười nhẹ và ánh mắt hiện rõ sự tươi vui. Vô tình, Hằng không nhận ra mình đang nhìn anh rất kỹ. Quân cứ thao thao bất tuyệt một hồi dài cho anh Trinh nghe mà chẳng lời nào lọt tới tai Hằng. Cô nhìn vào màn hình máy tính đấy mà chả hiểu đang đọc gì, cứ chốc chốc lại liếc sang phía Quân thật nhanh. Báo cáo xong, Quân xin phép mời mọi người đi ăn tối, coi như là xin lỗi vì chẳng mua được quà cho ai cả. Tất nhiên là sếp Trinh ủng hộ nhiệt tình rồi. Trước khi rời khỏi phòng, Quân quay sang nói với Hằng. Cả em nữa Hằng nhé. Dạ. Tối nay đi ăn luôn. À tất nhiên rồi ạ. Quân thoáng chút ngạc nhiên trước biểu hiện đó của Hằng. Đã rất lâu rồi anh không thấy cô vô tư như vậy. Có lẽ chỉ có thời gian đầu mới chơi với hội đền lừ là Hằng hoạt bát, hay cười hay nói. Khi ấy ai trêu đùa là Hằng đều đáp lại dí dỏm dễ thương. Về sau này lúc nào cô cũng khá trầm ngâm suy tư đầy tâm trạng. Quân khẽ cười. Anh thấy vui khi Hằng có thể lại là Hằng như trước kia. Dù cô chưa từng biết đến tình cảm của anh, dù cô yêu người đàn ông khác không phải là anh, nhưng chỉ cần Hằng vẫn là Hằng thì Quân thật sự an tâm. Mỗi ngày tới văn phòng, dù chỉ gặp Quân chốc lát, nói vài câu xã giao đơn giản, nhưng Hằng vẫn thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Nhờ khả năng tiếng Anh tốt, thỉnh thoảng có các nhà cung cấp nước ngoài tới làm việc, anh Trinh lại sai Hằng đi hỗ trợ. Các anh ở tổ vật tư đều 1-2 ngoại ngữ thành thạo, nhưng trong đoàn tiếp khách có thêm phụ nữ vẫn sinh động hơn. Cô vui lắm, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục tới tài liệu. Qua những buổi làm việc như vậy, Hằng mới phát hiện ra Quân thực sự có cá tính, quyết đoán và làm việc uy tín. Anh phối hợp cực kỳ ăn ý với đồng nghiệp để đạt được mức discount tối ưu, cũng như ký kết doanh số có lợi cho công ty mà số phần trăm bonus không giảm sút. Nhìn tác phong làm việc chuyên nghiệp ấy, Hằng thấy mình tự hào lây. Cô thầm nhủ phải phấn đấu hoàn thiện hơn nữa bản thân để có thêm nhiều cơ hội được đi cùng với các bậc tiền bối như vậy. Thường thường Quân đi làm rất muộn, nhưng hôm đó do Hằng về từ đêm nên sáng sớm anh phải tới kiểm tra chuẩn bị cho showroom. Thấy Hằng đang như vừa đi vừa chạy, anh bấm còi tin tin. Em đi đâu mà vội thế? Em đi làm. Xe đâu? Sao đi bộ? Lâu nay em đi xe buýt mà. Thế à? Nên anh đèo kéo sắp muộn rồi đấy. Mọi khi thằng Khoa hay đi cùng giờ này, nó vẫn cho em quá giang mà hôm nay em đi muộn nên không gặp nó. Vừa trèo lên xe, Hằng vừa thanh minh cho cái sự đi bộ của mình. Ý cô là hoặc cô đi ô tô, hoặc cô nhờ được xe máy từ bến ô tô vào công ty, chứ không phải dùng xe hai cẳng như hôm nay. Việc Hằng đi xe buýt thì ai cũng biết, chỉ mình Quân là không. Lâu nay anh cứ muộn mới xuất hiện, chiều sớm đã biến mất dạng nên nào có hay hàng ngày Hằng phải đi bộ quãng xa để bắt ô tô. Thế xe máy của em đâu? Bị trộm nó trôm mất mấy tháng rồi. Cái Sirius á? Không, quả quay không giấy tờ của em ý. Vậy Sirius đâu? Từ lâu em đã đưa cho em gái em dùng rồi. Đang tính đi quay tàu kia, đến cuối năm thì đổi. Mà bọn trộm nó thương, nó để em đi ô tô cho sang. Từ bến xe buýt vào công ty cũng phải gần một cây chứ ít à? Vâng, đi bộ cho khỏe. Mỗi tội hay phải chạy vì cái thói đi muộn. Sắp xếp mua xe đi, đi xe buýt nhiều lúc bất tiện. Vâng, em cũng định cuối tháng sau. Sao phải đợi cuối tháng sau? Thì đợi đủ tiền mua hẳn em lít, có cúp to, bỏ đồ vào đó đi cho an toàn. Ừ, con gái bọn em đi lít là phù hợp, chưa đủ tiền thì để anh cho mượn mua luôn đi. Không được, em ngại vay nợ lắm, đủ tiền rồi mua, như thế mới ý nghĩa. Đằng nào chẳng phải trả, anh có cho luôn đâu. Không là không, bữa nào em đi mua xe, anh đi cùng kiểm tra xe giúp em nhé. Được rồi, Hi cảm ơn anh trước. Ô dạo này ngoan thế nhỉ? Em vẫn ngoan mà. Anh đi công tác nửa năm, em ở nhà tự mở cho mình một khóa tu ngắn hạn đấy. Được, thế thì tốt. Thấy mọi người bảo em đang đi học thêm tiếng Anh buổi tối nữa à? Vâng, rảnh rỗi thì học cho khỏi mai một anh ạ. Thế tối đi học cũng bằng xe buýt à? À, lúc đi thì có một em ở cùng lớp đi học tiện đi qua đường cho em đi luôn. Còn lúc về thì đi xe buýt. Em học ở trung tâm nào? Trung tâm X trên đường Láng ý. Chỗ gần cầu cót đấy á? Đúng rồi, anh biết à? Ờ, lần trước có chở thằng Đoàn tới đó, nó cũng từng học ở đấy, thấy bảo được hả? Cũng khá bài bản anh ạ, người yêu đâu, sao không bảo đi đón? Tuần học có mấy buổi đâu? Hằng không trả lời câu hỏi ấy của Quân. Cũng may vừa lúc tới cửa công ty nên anh quên luôn thắc mắc đó của mình. Dựng chân chống xuống, cất mũ, định đẩy cửa vào rồi mà anh còn quay sang nhíu mày. Em ăn sáng chưa? Đi xe buýt nên em chưa kịp ăn gì. Tranh thủ đi ăn đi. Thôi muộn rồi, vào chấm công rồi tí nữa đói em chạy xuống ăn sau. Thế cũng được, nhanh lên, 8 giờ rồi kia kìa. Mặc váy nhưng cô vẫn ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên tầng 3, để lại phía sau cái dõi theo đầy quan tâm của Quân. Khoảng 8 giờ 30, anh mang vào đặt trước mặt Hằng một bọc giấy, bên trong có chiếc bánh mì nóng hổi. Đây, qua Sài Gòn cho riêng người quen lâu năm nhé. Hì, cảm ơn anh. Quân cười thật nhanh và quay chân bước ra khỏi phòng cũng nhanh không kém. Miệng Hằng ngoác ra tận mang tai, cho tới khi nhìn qua camera thấy anh đã xuống showroom mới dừng lại. Cô chỉ cần vậy thôi, chỉ cần có sự quan tâm đơn giản như vậy để không bao giờ mất đi một người quan trọng với mình. Cầu mong cho mối quan hệ của cô và Quân sẽ luôn bùi như chiếc bánh mì cô đang ăn, có vậy nó mới bền lâu. Từ sau hôm đó, Quân và Hằng trở lại vui vẻ bình thường đúng như những gì cô mong muốn. Mặc dù anh không còn nhớ cô chọn mẫu, không đi cà phê đánh lẻ, không chat chít email nữa, nhưng khi gặp nhau, anh luôn cười và hỏi han cô điều gì đó. Giữa hai người vẫn có khoảng cách vô hình, nó đủ xa để họ không thấy ngại ngần, đủ gần để họ quan tâm tới nhau đúng mức. Rồi một sáng, anh là người chủ động nhắn tin. Bánh mì. Mặc dù đã ăn sáng rồi, Hằng vẫn ok trong niềm sung sướng tột cùng. Có bị béo mà được quan tâm thì vẫn phải béo thôi. Hằng tủm tỉm nghĩ một mình. Thỉnh thoảng, Quân lại đi làm sớm và tiện thể đèo cô từ bến xe buýt vào văn phòng. Không dưới một lần, khi đang trong giờ tiếng Anh buổi tối, Hằng nhận được tin nhắn của anh. Sắp về chưa? Sắp. Có ai qua đón chưa? Xe buýt. Một bữa khác. Sắp về chưa? Sắp. Có ai qua đón chưa? Xe buýt. Có cần anh qua đón không? Em phải lòng anh tài xế chuyến 20 giờ rồi, anh đừng kỳ đà cản mũi. Tập trung học đi. Tối thứ 6. Sắp về chưa? Hôm nay không về. Tại sao? Theo anh tài xế chuyến 20 giờ về nhà anh ý luôn. Đi học hay đi gặp anh tài xế xe buýt đấy? Đói không học được nên chỉ mong tới 20 giờ thôi. Học hành thế đấy. Hôm đó đang nhấp nhổm đứng chờ con bé cùng lớp lấy xe để đi nhờ ra bến xe buýt thì có tiếng còi tin tin bên cạnh. Thấy mình đã đứng gọn lắm rồi mà vẫn bị bấm còi, Hằng hơi nhíu mày đanh mặt quay ra. Người ngồi trên xe là Quân, anh đang cười rất hiền lành. Ánh mắt Hằng từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên và tươi rói rói. Đi ăn nầm bò nướng không? Hả? Anh còn nợ em bữa đó từ năm ngoái lận. Vâng, nay tôi trả cô tất. Chờ đó, em bảo con bé cùng lớp một tiếng đã. Vừa lúc đó thì cái vui cũng lấy được xe. Hằng lon ton chạy lại kêu nó về trước. Hôm nay cô có tài xế rồi. Vui nhìn Quân, cười tếu táo, nháy mắt với Hằng một cái rồi phóng xe lao đi. Ngồi sau lưng Quân, Hằng thao thao bất tận về cái đam mê với nầm bò. Cả hai cùng liệt kê những quán đã từng ăn, những kiểu đã từng thưởng thức, và chốt lại ở họ mê nhất là món rán ăn liền. Hằng vui quá nên quên mất cái thứ tình cảm mà cô ấp ủ dành cho Quân. Thành ra cô và anh trở nên thoải mái, vô tư như những ngày mới đi làm. Giáng sinh đến, cái hội độc thân của công ty lại hẹn nhau đi ăn uống đập phá, lượn lách trêu người cái bọn có đôi có cặp. Mấy thằng khoa bách nghịch ngợm tạt đầu xe các bạn đang ôm eo nhau, vừa đi già già vừa tâm sự. Chúng nó rú lên cười ầm ĩ trước sự giật mình tức giận của những cặp tình nhân trẻ. Thiết nghĩ vì nể có bạn gái ngồi sau nên mấy nam nhi kia chịu nhịn, chứ không thì bọn trẻ trâu này sẽ ăn đòn no mất. Lúc đi, Vân đèo Hằng, còn Quân thì bị em Tân bám giết. Trước kia thấy nó ôm vai bá cổ Quân trêu đùa, Hằng thấy bình thường, thậm chí là thương cho tình cảm đơn phương của nó. Nhưng hôm nay, cũng đứng trong trường hợp là người đơn phương, cô lại thấy khó chịu và ghen tị. Cô không đủ cá tính để bắt chước hành động của nó, còn Quân lại quá vô tư dù biết Tân thích mình. Cô cũng muốn được thoải mái cười đùa với anh trước mặt mọi người như những lần hai người đi riêng. Tại sao cô không dám? Cô sợ mọi người trong công ty nhạo mình, hay sợ Tân sẽ ghét mình? Nỗi hậm hực ấy, Hằng chút vào hai chai bia, bụng căng tròn rồi mà vẫn chả thấy thoải mái hơn tẹo nào. Tại sao bỗng dưng mình trở nên ích kỷ và hẹp hòi vậy? Đáng lẽ mình nên đồng cảm hơn với Tân chứ? Hành động của nó có chút thiếu ý tứ, nhưng nó can đảm thể hiện tình cảm của mình, không hèn nhát như mình. Mình xứng đáng để thua nếu đem ra so sánh với Tân, thật là buồn. Lúc ăn uống, Hằng còn vui vẻ với mọi người, nhưng khi chuyển sang hát karaoke, Hằng thấy nản hẳn. Cô không biết hát, người cũng chẳng có tâm trạng mà múa phụ họa, nên khoảng 15 phút sau, Hằng ghé vào tai Vân. Chị mệt, về trước đây. Rồi lén lén cầm túi mở cửa lách ra ngoài. Năm nào cũng vậy, Giáng sinh là trời đã lạnh hẳn, không khí bên ngoài có chút khắc nghiệt nhưng vẫn thoáng đãng hơn trong phòng kia. Hằng mải miết hướng ra cổng, tay bấm bấm gọi taxi. Đã 10 giờ rồi, thời điểm này chả còn anh xe buýt nào phục vụ cô nữa, họ cũng phải về với gia đình vợ con họ chứ. Quân bước từ nhà vệ sinh ra, thấy Hằng đang cắm đầu cắm cổ đi, chăm chú tới mức anh gọi mà không nghe thấy. Quân đành chạy theo để hỏi. Em đi đâu đấy? Em hơi mệt và buồn ngủ nên về trước, anh và mọi người cứ ở lại hát tiếp đi. Định gọi taxi hả? Vâng, giờ này chả anh xe buýt nào chịu hẹn hò yêu đương với em cả. Ăn nói ba xạo, đồ ông già khó tính. Gọi taxi hôm nay cũng hơi khó đấy, đường đông thế này, đứng đây chờ anh lấy xe trở về. Thôi không cần đâu, anh vào đi, mọi người không thấy lại gọi. Này này. Quân chạy vào sân lấy xe nhanh quá, chả kịp nghe Hằng nói nốt, loáng một cái đã thấy anh phóng ra, cầm chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Hằng đội. Anh ơi, em đi taxi được, anh ở lại chơi với mọi người đi, đang vui mà. Anh chờ em về xong tí quay lại, bọn nó còn hát còn lâu. Không thấy bóng dáng anh, em Tân lại bồ nháo nhào đi tìm ấy chứ. Tìm gì mà tìm, em lắm chuyện quá, lên xe đi. Anh mới lắm chuyện ý. Ngồi lên xe với vẻ mặt hậm hực đấy, nhưng thành thực thì trong lòng Hằng phấn khởi nhiều hơn hậm hực gấp tỷ lần. Quân thực sự là chỉ có ý định chở Hằng về rồi quay lại nên anh đi rất vội. Chỉ có điều Hà Nội có vội được đâu. Đường đông như mắc cửi mà toàn là trai xinh gái đẹp ôm nhau, chứ không ngăn nhau bằng cái túi xách như Hằng và Quân. Ấy thế mà anh chẳng động lòng đi chậm lại thưởng thức chút nào, cứ lặng lách vượt lên, xe giật giật vì phanh và phóng. Hằng có muốn ngắm trời ngắm người, ngâm thơ đối chữ hay mơ mộng hão huyền cũng chẳng nổi. Cô bất giác cười chính bản thân mình. Quân vô tư như nàng bạch tuyết tung tăng phía trước, còn mình như con mụ phù thủy với đầy âm mưu nham hiểm ngồi phía sau. Cái suy nghĩ dở hơi ấy khiến Hằng lúc đầu còn tủm tỉm, sau phát hiện ra thành tiếng rồi cười ngặt cười nghẽo. Lúc này Quân mới nhớ ra sự tồn tại của cô, anh hơi chùn tay lái quay sang hỏi. Em bị sao thế? Ha ha, không, không có gì, anh cứ đi đi. Em dở thật rồi, có cần anh quay xe đi sang Châu Quỳ không? Hộ luôn cái, em đang muốn đây. Điên. Quân không chấp, anh tiếp tục chăm chú lái xe. Hằng tự thấy mình vô duyên nên chỉ cười khục khặc thêm một lúc rồi tắt hẳn. Vượt qua những chặng đường nội đô đông đúc, cuối cùng xe cũng về với khu ngoại thành êm ả hơn. Chẳng hiểu do cánh đồng bát ngát bên cạnh lộng gió hay tâm lý vừa đi qua chốn chật chội bon chen mà Quân đi chậm hẳn. Anh để ga đều đều ngồi thẳng lưng, đầu quay trái quay phải cho đỡ mỏi. Không gian yên tĩnh hơn, gió lạnh mơn trớn hai hàng mi. Hằng thực sự thấy rất buồn ngủ. Nhìn tấm vai Quân phía trước to và rộng, Hằng nghĩ rằng nó rất vững chãi và ấm áp. Có lúc nào mình được dựa vào đôi vai ấy không? Được đôi vai ấy thấp xuống rồi cõng mình trên lưng, lúc đôi vai ấy thấm đẫm mồ hôi thì sẽ có mùi vị gì? Vừa buồn ngủ vừa nghĩ ngợi mơ mộng, Hằng bất giác cúi đầu xuống để trán tựa nhẹ vào một bên vai phải của anh. Giữa cô và anh vẫn là một khoảng cách rất lớn. Quân hơi quay đầu lại, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy, mặc cho Hằng gục đầu vào anh mà không hỏi câu nào. Anh cho xe chạy chậm hơn nữa, thật chậm, có lẽ tốc độ chỉ khoảng 20 km/h. Cẩn thận nhá, ngủ gật mà ngã ra đấy là anh bỏ chạy, không chịu trách nhiệm đâu. Em làm ma về bay lơ lửng trên đầu giường bóp cổ anh đấy. Mệt quá à? Buồn ngủ thôi, tại uống tí bia vào. Sao không thuê nhà ở Định Công nữa? Ở chỗ này xa quá. Xa nhưng giá rẻ, rộng rãi sạch sẽ mà tiện xe buýt lắm. Ở Định Công muốn ra bến xe buýt đi mỏi cả chân. Thế bao giờ định mua xe? Mấy hôm nữa, cuối tháng lĩnh lương xong đi mua luôn. Anh nhớ đi kiểm tra xe với em đấy. Được rồi. Mà sao? Mà sao gì cơ? À không, anh hỏi gì thì hỏi luôn đi, lấp lửng vậy. Không có gì, ngủ tiếp đi. Từ khi chia tay Đức, Hằng chuyển về Hà Đông. Một số bạn bè của cô lấy chồng lấy vợ đều mua chung cư quanh khu này. Thanh niên trẻ bây giờ chấp nhận ở xa trung tâm để tìm được căn nhà phù hợp với túi tiền. Về đây yên tĩnh, rộng rãi, thoải mái. Hằng không còn muốn vào trung tâm nữa. Hằng hơi thiếp thiếp đi sau lưng Quân, nửa tỉnh nửa ngủ, vì cũng phải cảnh giác cẩn thận kẻo lăn xuống đường thật thì tàn một đời gái xinh. Chỉ một lát sau là xe đã dừng lại ngay trước cửa phòng trọ. Hằng uể oải đứng xuống, hơi ngái ngủ nhưng cô vẫn kìm lại cái ngáp mệt mỏi. Vừa quay lại cảm ơn Quân, dặn anh đi cẩn thận, tay cô vừa lịch kịch mở khóa, với tay bật điện, định đi vào nhà đóng cửa rồi mà Hằng vẫn thấy anh chưa nổ máy. Ánh sáng trong phòng hắt ra chiếu thẳng chỗ Quân đứng. Anh đang nhìn cô rất lạ, chăm chú mà ngập ngừng, muốn nói gì đó mà không mở nổi lời. Sao thế? Anh định không về à? Hì đây, anh về luôn đây, ngủ sớm đi. Ok, bye bye. Quân thực sự muốn hỏi Hằng, tại sao em có người yêu mà luôn không có người đón? Bạn trai em đâu? Tại sao không nhờ anh ta đi xem xe giúp mà phải nhất nhất gọi anh? Tại sao em thản nhiên gục đầu vào vai một người con trai không phải người yêu mình? Tại sao em biết anh thích em từ lâu mà cứ vô tư vui vẻ trước mặt anh như vậy? Anh đã thực sự cố gắng để coi em chỉ như một đứa em gái, nhưng em cứ quẩn quanh bên anh thế này thì sẽ không ổn chút nào. Anh đã cố gắng lạnh lùng với Hằng suốt một thời gian dài, dù trong lòng không muốn thế. Quân cũng như Hằng, muốn giữ đối phương bên cạnh nhưng không đủ can đảm tiến tới. Anh đã bị Hằng từ chối 2 lần. Nếu anh một lần nữa thể hiện tình cảm, liệu họ còn vui vẻ được thế này không? Anh cũng có sĩ diện của riêng mình. Yêu là sự tự nguyện của đôi bên, cưỡng ép thì còn gì là yêu nữa. Quanh anh đâu thiếu phụ nữ, mà nhất nhất chỉ có em Hằng. Phần đấu thành đạt trong sự nghiệp rồi, anh sẽ càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu Hằng mở lòng với anh, có tình cảm với anh, chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng rất tiếc, cô ấy vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em, mà trong lòng Quân, anh chẳng thể chấp nhận nổi thứ tình cảm anh em kết nghĩa ấy. Cái Quỳnh, cái Tân, cái My, anh có thể coi là em gái được, nhưng với Hằng thì không. Mỗi khi ở gần cô ấy, anh luôn phải kiềm chế để cư xử cho đúng mực. Nếu cứ để cô ấy vô tư mà gục đầu vào vai anh như hôm nay, thì có ngày anh lại để mình ăn tát nữa mất thôi. Chủ nhật đầu tiên của tháng 1, tức là khoảng 3 ngày sau khi lĩnh lương, Hằng dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, xung xinh váy áo đợi Quân tới đón đi mua xe. Từ nhà cô ra cửa hàng chỉ khoảng 4 km, thế mà Hằng coi đây như một buổi hẹn hò với người tình trong mộng. 9:30 Quân mới xuất hiện trước cửa nhà, cô ngó đầu ra chào anh bằng nụ cười tươi hết cỡ. Anh vào đây ngồi đợi em một tẹo, em sắp xong rồi. Em còn làm dở việc gì à? Không, bôi son chắt phấn tí thôi anh ạ. Khiếp quá, đi mua cái xe máy thôi mà sao cầu kỳ vậy? Bước vào nhà, nhìn thấy Hằng chân trần nhí nhảnh trong chiếc áo sơ mi trắng chấm bi đỏ kết hợp chân váy xòe màu đen, tay đang cầm thỏi son di di lên bờ môi mịn màng màu đỏ cam, Quân tỏ ra khá ngạc nhiên. Mắt anh hơi nhướn lên, miệng cười mỉm, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú quan sát Hằng làm điệu. Anh ngồi xuống ghế đi, đợi em một lát. Kinh, em định đi đôi giày nào thế? Hằng quay lại nhìn đôi 9cm còn nằm nguyên trong hộp trên giường. Cô mới mua nó hôm qua, chỉ để cao ráo một chút khi đi bên cạnh anh. Lúc ở cửa hàng thì tự tin lắm, nhưng hôm nay bỏ ra đi vài vòng, cô mới thấy thật gượng gạo. Lần đầu tiên đi hẹn hò với anh mà cứ lúng túng vì giày cao gót thì chẳng hay tẹo nào. Hằng đang định sẽ chỉ đi đôi giày 3cm quen thuộc kia thôi. Ừ, có sao không? Sao hôm nay em lại ăn mặc như đi đám cưới thế? Vì em sắp đón tình yêu mới của em về nhà, phải ăn mặc sao cho xứng với em ý chứ. Phụ nữ bọn em đúng là phức tạp. Bọn em có đi đôi dép lê hay đôi giày cao 10 phân thì cũng không thu hút sự chú ý của bọn anh đâu. Bọn anh đơn giản, hời hợt với vẻ ngoài quá thì có, chứ làm đẹp là bản năng của phụ nữ bọn em rồi. Bản năng, bản năng, bản năng đấy, anh hiểu chưa? Giọng nói vừa đùa giỡn, vừa nũng nịu trên đôi môi đỏ cam ướt át của Hằng khiến Quân thực sự bối rối. Anh bị hút ánh nhìn về đôi môi đó, về cái dáng vẻ đi lại vừa lẫm chẫm đáng yêu vừa ngây ngô ngốc nghếch của Hằng. Cô cãi anh một cách bài bản mà tỉnh bơ khiến Quân chỉ biết phì cười. Hì, bọn em làm đẹp để cho nhau nhìn à, bọn em làm đẹp để cho thế giới đàn ông bọn anh chứ. Triết lý đó của anh xưa rồi, bọn em giờ làm đẹp là để thỏa mãn chính cái nhãn quan của bọn em. Mặc xác mấy đôi mắt hau háu dê già của đám đàn ông bọn anh. Không muốn bọn anh dê già thì ăn mặc vừa phải thôi, làm bọn anh nhỏ dãi rồi bắt bọn anh liếm môi thì ai mà chịu được. Ha ha, sao, nhìn em đứng trên đôi giày này có xứng tầm với em lít chảnh chọe không? Ngồi lên em ý lướt ra phố, đảm bảo hội độc thân, hội ế vợ, quá vợ, bỏ vợ cứ gọi là lác mắt. Khiếp quá, trẻ không tha già không thương. Sao em không nói sớm, để anh ăn mặc như xe ôm thế này, chả xứng đáng đèo cô tẹo nào. Anh thì chấp nhận làm nền cho em đi. Sáng nay Hằng đã luyện tập mấy vòng rồi mà giờ đứng trên đôi giày cao lêu đêu vẫn không vững. Cô hơi loạng choạng, phải chống tay vào tường để khỏi bị ngã. Quân giật mình đứng dậy đỡ, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ khẽ cười mỉa mai, rồi chuyển sang cười tủm tỉm, tựa lưng vào ghế, một tay vắt ngang ngực, một tay chống cằm chăm chú nhìn Hằng. Ôi thôi thôi, sợ quả giày này lắm rồi, đi đôi quen thuộc cho lành. Hằng tự nói, rồi tự lon ton cất đôi giày vào hộp, lôi em búp bê 3cm màu đen mới được lau chùi sạch sẽ ra đi. Xong xuôi đâu đấy, hai tay cô trống không, mặt hơi vênh lên, cái môi chúm chím cười nhẹ. Xong rồi, đi thôi anh. Quân không đứng dậy, anh dán chặt mắt mình vào môi Hằng. Rồi nó như mơ hồ đi, khi anh chạm vào ánh nhìn vô tư của cô. Hằng bất giác ngại ngùng vì ánh mắt đó, cô không cười nữa, chớp chớp hàng mi cong mới được chút thắc mắc. Sao anh còn ngồi ị cả đống ra đấy vậy? Con gái mà vô duyên dã man. Có mà anh đang nhìn rõ vô duyên thì có. Lau nước dãi đi. Anh bảo này. Hả? Phụ nữ hãy cố gắng lấy túi sách, giày dép, xe cộ, vòng đeo ra làm đồ trang sức để giúp mình trông quyến rũ hơn. Nhưng em thì không cần đâu. Hả? Phải mất vài giây Hằng mới hiểu được ý của Quân. Một câu nịnh nọt vô cùng sâu sắc và khéo léo. Anh nói chậm rãi, bình thản, với một cái nhìn như xoáy vào tâm trí Hằng khiến cô ngây người ra. Cô bị chìm vào đôi mắt anh, mộng mị vì lời nói của anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ là hơn 1 mét. Trong căn phòng vô cùng riêng tư, trái tim của Hằng bỗng dưng nhảy nhót. Nó khiến lồng ngực cô thắt lại. Cố gắng lắm cô mới giữ được hơi thở cho đều đặn. Đồ rằng chỉ cần Hằng đơ thêm vài giây nữa thôi, Quân sẽ lao tới hôn cô bất chấp cái tát trời giáng mà anh có thể nhận. Bản thân anh lúc đó thực sự không muốn kiềm chế nữa. Chỉ cần Hằng đáp lại ánh nhìn của anh bằng sự chấp thuận dịu dàng, Quân sẽ vươn người về phía trước, kéo cô lại ngồi lên lòng anh, để anh thủ thỉ những lời yêu đương vào tai cô, để anh có thể mơn man cảm nhận đôi môi mọng đỏ kia. Nhưng, vẫn là nhưng, Hằng kịp sực tỉnh mà dừng lại. Cô luống cuống cười, luống cuống mở cửa đi ra trước. Quân thoáng buồn đứng dậy đi theo, ngồi lên xe nổ máy trong lúc Hằng bấm khóa. Suốt quãng đường ra cửa hàng, hai người không nói với nhau câu gì. Quấn vào việc mua bán xe, cả Hằng và Quân lại một lần nữa quên mất cảm xúc mình vừa có. Họ lại một lần nữa lỡ mất cơ hội đến với nhau. Có xe mới, Hằng lại càng tự tin để khoác lên mình những bộ đồ công sở gọn gàng xinh xắn. Ở độ tuổi 28, Hằng trở nên điềm tĩnh, trưởng thành. Tuy không đẹp nhưng có chút cuốn hút riêng. Trong giao tiếp, cô cũng biết kiềm chế cảm xúc. Cười vừa phải, nói cũng vừa phải, tự tạo cho mình một bí ẩn riêng. Có lẽ Quân chính là người đã quan sát và chứng kiến từng bước thay đổi của Hằng qua năm tháng. Dù Hằng luôn lảng tránh mỗi khi anh dành cho cô những ánh mắt trìu mến, nhưng Quân không ngừng bật tín hiệu quan tâm yêu thương tới cô. Bằng trực giác của người từng trải, Quân biết Hằng hiện không yêu ai, không vướng bận tình cảm và có chút để ý tới anh. Trong công việc, Hằng luôn ưu tiên gửi sếp giải quyết nhanh chóng nhất các vấn đề của anh. Ngồi cạnh anh Trinh nên cô là người nắm rõ các khen ngợi cũng như phàn nàn của sếp tới nhân viên. Hễ liên quan tới Quân là Hằng sẽ báo cho anh biết ngay. Trong cuộc sống, Hằng trả lời tin nhắn của anh nhiệt tình, thể hiện rõ niềm vui sướng. Mỗi khi anh mua đồ ăn sáng hoặc mặt sẽ đỏ bừng nếu anh trêu đùa. Đặc biệt trong một lần, Quân nhận lời đi bê cháp cho thằng bạn thân, cái việc mà cả đời anh chưa từng đồng ý giúp ai. Vì bận một số việc ở công ty nên Quân tới sớm trong bộ đồ quần Âu áo vest, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt màu đỏ. Cả văn phòng xúm xít vào mấy đứa khen ngợi. Đứa bơm vá, mấy em kế toán nghịch ngợm cắt một cành hoa giả cài vào túi ngực rồi rú lên: chú rể đẹp trai quá. Hằng tới muộn nên bị lỡ mất mấy màn đùa giỡn. Cô đẩy cửa bước vào sảnh tầng 3 thì chỉ thấy có bức tường kính cửa phòng thiết kế, cảnh Quân rực rỡ ngồi trên ghế, vây quanh là gần 20 người cười nói. Chẳng hiểu đầu cua tay nheo thế nào mới nghe được hai chữ chú rể. Hằng hớt hải chạy vào, mặt mũi đầy lo lắng, một tay tựa cánh cửa ngó đầu vào hỏi giọng đầy bất ngờ: cái gì, anh Quân cưới vợ á? Ha ha. Nhất loạt quay ra nhìn điệu bộ của Hằng rồi phá lên cười sằng sặc. Cái Vân thường tình giải thích giúp cô hoàn cảnh diện mạo của Quân hôm nay. Mấy đứa con trai hùa nhau: lại thêm một người lo lắng khi anh Quân đi lấy vợ rồi kìa. Chỉ có Quân là không cười. Anh khẽ mím chi, nhìn Hằng âu yếm không thể tả, khiến má cô ửng hồng, mắt chớp chớp cho bớt ngượng. Sao? Nếu anh cưới vợ thì sao? Em có tiếc không? Tiếc á? Tiếc cái gì mà tiếc? Thế sao lo lắng vậy? À, đấy là em đang lo cuối tháng rồi lấy đâu ra tiền mà phong bì đây. Nói đoạn, Hằng lườm cả phòng vì cái tội dám giễu cợt cô, rồi quay về chỗ của mình. Cô đâu biết biểu hiện trên khuôn mặt của cô lúc ấy chính là sơ hở để Quân phát hiện ra tình cảm mà cô dành cho anh. Lấy tiền phong bì ra có thể chống chế với những nhân viên khác, chứ không thể qua khỏi mắt Quân. Anh vẫn chưa luận ra được lý do vì sao thỉnh thoảng mời đi ăn thì Hằng vẫn đi. Lúc chỉ có hai đứa nói chuyện, Quân cố gắng nhìn hoặc nói những câu riêng tư một chút, nhưng Hằng lại lảng tránh, gạt đi rồi lái sang chuyện khác. Rõ ràng cô không từ chối anh, nhưng cũng chẳng đón nhận anh. Không cự tuyệt hoàn toàn nhưng vẫn chưa bật đèn xanh. Anh chẳng còn cách nào khác, buộc phải quan tâm chừng mực và chờ đợi cái giây phút bứt phá nào đó để trái tim Hằng gục ngã trước anh. Rồi cái thời khắc quyết định ấy cũng tới rất bất ngờ. Vẫn như thường lệ, trước Tết âm lịch một tháng, hội đền Lừ tổ chức ăn uống hoặc đi chơi đâu đó. Năm nay thời tiết vô cùng rét, thế mà tụi nó hứng lên đi khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà, cái nơi chỉ phù hợp với mùa hè. Nguyên nhân tụi nó đưa ra là muốn đi phượt, mà chỉ đủ trình đi lên đó thôi. Đúng là một đám nhát cái, tiểu thư công tử bột. Về sau này hỏi ra, cái Linh mới thừa nhận là vì trong một lần nói chuyện, lão Quân đàn hay hát giỏi, buột miệng kêu muốn lên cái chỗ bồng lai tiên cảnh ấy một lần, thế nên bọn con gái nhất định đòi đi cho bằng được. Đúng là bọn đàn bà yêu đương mù quáng, lão ta đã có vợ con rồi mà vẫn mơ mộng hão huyền. Từ Hà Nội lên Thiên Sơn Suối Ngà khoảng 40-50 km, đường bê tông dễ đi, cả bọn rong ruổi xe máy cho vui. Bên cạnh những người bạn thân, Hằng sống lại cảm giác ấm cúng cách đây 3 năm, biết bao kỷ niệm ùa về, suốt cả ngày miệng cô cứ ngoác ra vì cười. Nhiều bạn trong nhóm đưa cả người yêu đi cùng, một mặt là để giới thiệu, mặt khác là để người yêu làm quen và hòa đồng với hội, để pa cho những chuyến đi tiếp theo. Số lượng độc thân khá nhiều, nhìn các cặp đôi mà thèm thuồng ghen tị, tìm mọi cách tách họ ra mới thỏa mãn. Trong suốt buổi tham quan, Quân luôn cố tình đi chậm lại để gần Hằng, chụp ảnh cũng phải đứng cạnh cô vài kiểu. Nhiều lúc anh chỉ muốn tìm cách kéo tay cô đi riêng, nhưng nơi đây vốn không quá rộng tới mức có thể trốn đi mà không gây sự chú ý, nên Quân đành chịu. Hằng biết hết mọi hành động của Quân, cô chỉ cố gắng lờ đi vì sợ mình bị cuốn theo cảm xúc của anh. Hai người đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Sau mấy tiếng đi bộ, thách nhau lội suốt trong thời tiết giá lạnh, ăn uống nghỉ ngơi thả ga, khoảng 3:30, tất cả quyết định lấy xe đi về. Tới lúc này, Hằng không thể tìm thấy chìa khóa xe đâu, mau chóng báo cho bảo vệ, Hằng đành gọi điện về nhờ em cùng xóm trọ mượn chìa khóa cô chủ nhà, vào nhà lấy cô bộ chìa sơ cua, gửi xe ôm mang lên cho cô. Công đoạn này có nhanh cũng phải mất gần 2 tiếng, Hằng giục mọi người về trước, cô sẽ ở lại, lấy được chìa khóa thì sẽ về sau. Ai cũng nói sẽ đợi cùng cô, nhưng Hằng nhất nhất bắt họ về, kể cả Quân. Tớ lên đây lần này là lần thứ 3 rồi, thuộc đường lào lào rồi, mọi người không phải lo đâu, cứ về trước đi. Ai lại thế? Không thì một thanh niên nào đó ở lại cùng Hằng đi. Không là không, mọi người biết tính mình rồi đấy. Với lại, tớ nhờ bạn trai tớ cầm chìa khóa lên, anh ý sẽ đi cùng tớ về, mọi người không phải lo đâu, có gì tớ gọi điện. Mặc dù lấy bạn trai ra đảm bảo rồi, nhưng dùng rằng đợi thêm nửa tiếng, Hằng nói mỏi cả mồm mọi người mới chịu về. Quân nghe tới hai từ bạn trai cũng thấy tự ái trong lòng, anh cũng lẳng lặng lấy xe. Được một đoạn, Quân cứ nghĩ mãi, chắc chắn Hằng không thể có người yêu được. Bao lâu nay không hề có bóng dáng anh chàng nào tới công ty đón, mặc dù cô ấy đi xe buýt một thời gian dài. Cuối tuần tham gia nhiệt tình ăn uống với công ty, đi chơi chẳng thiếu mặt, mua xe cũng phải nhờ mình đi cùng, mình rủ đi ăn là không từ chối, điều mình nghĩ không thể sai được. Nếu quả thực Hằng đi về một mình, anh sẽ không thể yên tâm. Đường đi tuy không nguy hiểm, nhưng mùa đông trời nhanh tối sẽ chẳng an toàn cho con gái. Cố tình đi chậm lại, đợi mọi người đi xa một quãng, Quân quay đầu xe, thẳng hướng Thiên Sơn Suối Ngà. Anh thấy trong lòng có một cảm giác dạo dực khó tả, có gì đó thôi thúc Quân phải nắm bắt cơ hội này, phải khiến Hằng xúc động và đón nhận tình cảm của anh. Về phía Hằng, cô mạnh miệng bắt mọi người về trước vì thực sự không muốn làm phiền họ và có một chút hy vọng mong manh rằng Quân sẽ ở lại cùng cô. Nếu anh nhận ở lại, Hằng sẽ đồng ý. Nhưng nhất nhất vẫn chỉ thấy bọn thằng Nhật, thằng Nam lên tiếng đợi chìa khóa với bà chị. Hơi có chút thất vọng và buồn, Hằng lang thang leo lên chỗ mái hiên được xây trên vách đá bật nhạc nghe. Những lời ca tình tứ của Lệ Quyên khiến Hằng thấy lòng mình nặng trĩu, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lan ra khỏi khóe dù cô chẳng nấc lên một tiếng. Hằng rất hay khóc như vậy, cảm xúc tự dâng trào rồi nước mắt tự rơi, không thành tiếng mà sâu lắng u buồn. Vậy là mình vẫn không hề quan trọng đối với anh, đã tự nhủ sẽ không hy vọng gì ở tình cảm này, tại sao mình vẫn buồn? Có phải là mình đã quá mơ mộng hão huyền rồi chăng? Đang chìm vào suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là Quân gọi. Alo, em đang ở đâu? Ở Thiên Sơn Suối Ngà. Anh đang ở bãi gửi xe, tìm mãi chả thấy em đâu. Sao anh lại ở bãi gửi xe? Anh quay lại chứ sao? Sao lại quay lại? Em đang ở chỗ nào? Em ở phía trên này cơ, chỗ có mái hiên ý. Hằng đứng dậy, chạy qua khỏi chỗ khuất của gốc cây cổ thụ, nhìn xuống bãi gửi xe vẫy vẫy tay. À, anh nhìn thấy em rồi, ở yên đó anh lên. Không phải lên, để em xuống. Quân không kịp nghe câu đó, anh nhanh chóng tắt máy rồi đi như chạy về phía Hằng. Cô cũng không ngồi đợi anh, nhảy xuống khỏi bức tường khá cao, tươi cười đi về phía anh. Trái tim Hằng đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực để tìm tới trái tim của Quân. Chưa khi nào cô lại thấy Quân cười đẹp tới vậy, nụ cười háo hức, mừng rỡ, quan tâm, lo lắng, chẳng biết nói gì khác. Cô đi chậm rồi dừng lại khi anh tiến gần tới, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về một cái ôm hay cầm tay nào đó để hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao anh lại quay lại? Để đợi chìa khóa với em. Em đã bảo là có bạn trai em mang lên mà. Thì lúc đấy cả ba cùng về. Anh định làm kỳ đà à? Không, anh định xác minh xem có đúng là bạn trai em không. Hả, để làm gì? Làm gì rồi em biết. Đi lên kia xem có gì hay không đi. Nói đoạn, Quân bước nhanh về phía triền núi gần đó. Ở đây có hai hướng đường, Một bên là bậc thang đã có xi măng, một bên là kiểu đường mòn có các hòn đá to cao thấp. Hằng đi theo Quân mà trong lòng tràn ngập vui sướng, trèo lên khá cao mà cô chẳng thấy mệt mỏi. Bây giờ cho em chọn đi hướng nào? Là em á? Em đi hướng đường mòn, chắc chắn sẽ có nhiều cảnh tự nhiên hơn, bên này chắc là nhân tạo. Được, vậy thì đi. Quân đi rất chậm để đợi Hằng. Anh hỏi cô những câu hỏi vu vơ về công việc, xe cộ, về cái Quỳnh và dự định cho tương lai. Đang cắm cúi đi, thở cả ra đằng tai thì bỗng dưng Quân dừng lại, hơi cúi người xuống như muốn tránh để ai nhìn thấy. Cái gì thế anh? Sao không đi nữa? Xuyệt. Sao, cái gì thế? Có thú rừng. Con gì đấy? Anh nghĩ là một con sư tử cái, còn một con là giống đực gì đấy. Anh điêu, đây là khu du lịch, có thú dữ thì có mà chết à? Đây, em lên đây mà xem. Hằng men theo tảng đá to lén lén nhìn. Lúc này trong tâm trí cô vẫn nghĩ có thể trên đó có con thỏ rừng, chuột rừng hay hươu nai gì đấy, chứ không tin lời Quân. Nhưng đập vào mắt cô lại là một đôi thanh niên nam nữ đang ôm hôn nhau, rất tập trung và say đắm. Quá bất ngờ, Hằng lấy tay bịt chặt miệng để khỏi phát ra tiếng, rồi quay đầu bước nhanh xuống khỏi các bậc đá. Tới chỗ ngã ba lúc nãy, cô chạy sang hướng các bậc thang xi măng. Được một đoạn mới dừng lại, dựa lưng vào vách đá bên đường, vừa thở vừa cười sằng sặc. Quân cũng chạy theo, anh cũng thở và cười không kém gì Hằng. Là do em thích đi hướng có cảnh thiên nhiên kỳ thú đấy nhá. Ha ha, anh đúng là. Anh làm sao? Gì mà sư tử cái chứ hả? Thì phụ nữ trong mắt anh là giống loài sư tử hung hãn nhất. Thế thì anh đang đứng cạnh một con sư tử rồi đấy. Anh biết mà. Cả hai đứng cách nhau khoảng một sải tay, cùng dựa lưng vào vách đá, nhìn xuống cả bãi để xe cùng khoảng trống phía dưới, dần dần lấy lại hơi thở bình thường. Mùa này khách vắng thật. Lại chả, bọn cái Linh bị điên nên mới nằng nặc đòi lên đây. Em cũng chưa lên đây mùa đông bao giờ, nhưng đúng là mỗi mùa sẽ mang lại cảm giác khác nhau. Em có bị lạnh không? Quân bỗng nghiêng người quay sang ân cần hỏi han, khiến Hằng lúng túng. À không, lạnh bình thường, em mặc nhiều áo mà. Anh bảo này. Sao anh? Bây giờ thử trò này nhé. Thì xem đứa nào chớp mắt trước thì tối nay phải khao ăn lẩu. Sao phải thi như thế? Anh mới học bài thôi miên, em có dám thử không? Xì, thôi với chả miên, anh chỉ liên thiên là giỏi thôi. Thì cứ thử đi xem nào. Không, em không phải chuột bạch. Em sợ gì? Sợ gì mà sợ? Sao không dám thử? Nếu anh thua thì em được ăn lẩu, còn nếu em thua thì tùy em cho anh ăn gì được nấy, được chưa? Nói thế còn nghe được, chứ bắt em khao lẩu thì em làm gì có tiền. Được rồi, nào, quay ra đây. Anh chấp em đeo kính, hay không đeo kính thì tùy. Em cận thì tất nhiên là phải đeo kính chứ. Rồi rồi, nào bắt đầu nhá. Hằng khoanh tay trước ngực, ra điều vênh mặt lên thách thức, mắt nhìn thẳng vào hai lòng đen của Quân. Hai người đã từng thi như này vài lần ở quán cà phê xem ai sẽ phải trả tiền, và thường thì Quân thua nên Hằng tự tin lắm. Nhưng lần này, khi vừa mới nhìn nhau được vài giây, Quân thay đổi hẳn biểu cảm của đôi mắt. Anh không chằm chằm ra điều cố gắng dương mắt lên nữa, mà trở nên trìu mến, tha thiết, tràn ngập yêu thương và có phần hơi dại đi. Hằng bất giác bị cuốn hút vào khuôn mặt của anh, cố chớp chớp mắt, rồi vô thức giơ bàn tay lên hướng tới phía Quân. Chiếc mũi này, bờ môi này, những đường nét thanh tú mà bao lâu nay cô chỉ dám trộm nhìn, trộm nhớ, mà nay sao gần thế? Trái tim Hằng đang đập liên hồi, thôi thúc cô ngắm người con trai đang đứng trước mặt, ngón tay cái khẽ chạm vào một bên má. Mắt cô không rời khỏi đôi môi hơi cong cong nhưng đầy nam tính. Đôi môi ấy bất chợt mở ra làm Hằng giật mình rụt tay về. Quân nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô. Em... Hằng vội vàng nhìn đi chỗ khác, kéo tay như muốn thoát khỏi Quân. Nhưng toàn thân cô run bắn, một luồng điện chạy dọc từ chân lên tới đầu, như muốn đóng băng tất cả mọi neuron thần kinh của Hằng. Quân biết thời cơ của anh đã đến, nếu để tuột mất chỉ sợ sẽ không còn lần tiếp theo. Tay trái anh giữ tay phải của Hằng, và khi cô định quay đầu chạy xuống bậc thang thì Quân dùng tay phải túm chặt lấy chiếc áo phao to sụ của Hằng, ép cô dựa lưng vào tảng đá mà hai người đứng cạnh nãy giờ. Hằng, nhìn anh này. Cô hơi nghiêng đầu cúi nhìn xuống đất, miệng như có gì đó giữ chặt không thể thốt nên lời. Quân đang đứng sát người cô, một tay anh đang cầm chặt tay Hằng, còn tay kia giơ lên qua đầu cô tựa vào tảng đá. Hôm nay anh có dùng nước hoa, hơi thở của anh cũng có vẻ rất vội vã, phả vào mặt cô mùi bạc hà của kẹo cao su. Hằng sắp tan chảy trong cái gần gũi của Quân, cô chẳng biết phải làm thế nào mà trốn tránh nữa. Quân hết sức nhẹ nhàng hỏi, em thích anh đúng không? Nói thật anh nghe nào, có thích anh đúng không? Nhìn anh này. Hằng, nghe anh nói này. Anh cũng thích em, thích từ lâu rồi, trước cả cái lần em tát anh. Nếu em cũng thích anh thì chúng mình yêu nhau được không? Được không hả? Nói xem em có đồng ý không? Sao em lại khóc? Quân không chờ đợi Hằng trả lời nữa, anh không muốn mình phải kiềm chế mãi, chủ động cúi xuống. Quân run run đặt môi mình áp nhẹ lên môi Hằng. Anh đợi cho cả hai người cùng qua một nhịp rồi mới áp môi mạnh hơn. Tay Hằng thôi gồng cứng, cô buông thõng và bàn tay anh cũng nới nhẹ vòng. Mọi khung cảnh xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhường không gian cho hai người vốn yêu nhau từ đã lâu nghe thấy và cảm nhận nhịp tim của nhau. Những nhịp đập dồn dập rồi trầm lắng xuống. Hằng hơi ngẩng đầu lên như đáp lại nụ hôn của Quân. Anh hút nhẹ, tách mở hai môi của Hằng, mơn man bờ môi trên rồi nâng đỡ bờ môi dưới. Cách hôn của Quân không mãnh liệt như Tùng, không quá đơn giản như Đức. Anh khéo léo mang lại cho cô cảm giác rất ngọt ngào, đủ sâu lắng nhưng cũng đủ an toàn. Và đến khi chìm đắm trong nụ hôn ấy rồi, cô vẫn không nhận ra mình đang đáp lại cái hôn bằng lưỡi của Quân. Và cũng không biết từ lúc nào, cô đã quàng hai tay lên ôm lấy cổ anh để được say sưa trong vòng tay siết chặt của anh. Họ hôn nhau bao nhiêu cũng không rõ, chỉ biết nó khá lâu, nhưng bù đắp cho suốt một khoảng thời gian dài đi cạnh nhau mà không được tìm tới nhau. Đến lúc ham muốn trong người dâng trào quá mức cho phép, Quân phải chủ động dừng lại. Anh cúi gục vào vai Hằng, thở dồn dập, tay ôm chặt lấy người cô như thể những ham muốn kia tan bớt. Hai người không nói gì, cứ đứng ôm nhau thật lâu cho tới khi hoàn toàn bình tĩnh. Họ tìm xuống mái hiên, Quân kéo Hằng ngồi trong lòng anh, im lặng ôm cô như thể chỉ sợ nói gì đó sẽ làm cô tan biến mất. Rồi cứ chốc lát, như không thể chịu đựng được, anh lại lấy tay áp má cô kéo sang để hôn. Hôn thật sâu, một tay đỡ đầu Hằng, một tay cứ phải nắm chặt tay cô vì anh sợ sẽ có hành động sàm sỡ cô. Nếu quá mạnh bạo khi con tim mới mở cửa sẽ khiến Hằng sợ hãi. Nên Quân chỉ có thể hôn, dừng lại, ôm, rồi quay lại để hôn. Giả sử đây là một khách sạn, có lẽ Quân không kiềm chế nổi mình như vậy đâu. Anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 119 phần 2, phần cuối, được phát sóng trên website chuyện23s.net. Đừng quên like và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe audio truyện ngắn nhé. Hương Giang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.